Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 11 đến 30. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lúc này, sắc trời đã tối, Dương Viễn Mục cùng đi mẫu thân và bốn cái ái thê dùng xong bữa tối về sau, cũng không có cái gì tâm tình cùng Kiều Thê nói chuyện. Một thân một mình đi tới Dương gia phòng luyện công, không biết vì sao, hắn tại nhận được Trưởng Tôn Vô Kỵ thư tín về sau. Nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái, hình như mạng của mình không dài đã xong. Cái loại này biết trước đến chính bản thân gần cảm giác tử vong để cho hắn cảm thấy thập phần không thoải mái, cho nên mới tại phòng luyện công bên trong tĩnh tư lấy, tại sao phải như vậy, đột nhiên. Trong đầu hắn nghĩ đến, lẽ nào cùng chuyện này có quan hệ sao? Nếu quả thật là như vậy chính bản thân càng phải cẩn thận. Thì ra lúc đầu Dương Viễn Mục nghĩ thầm đó là năm ngoái cùng Tạ Gia Gia chủ Tạ Ân Phong lăng chuyện trò vui vẻ luận đến hiện nay tứ đại kỳ thư có thể đạt được phá toái hư không sự tình. Dương Huynh, ngươi cho rằng Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục có thể đạt được phá toái hư không cảnh giới đâu nè. Tạ Gia Gia chủ Tạ Ân Phong lăng cùng Dương Viễn Mục cùng tuổi. Đều là vì 34 tuổi, chỉ là Dương Viễn một tháng đủ phần mà thôi, Tạ Ân Phong lăng thân hình cao gầy, tay chân cao to, gương mặt cổ tỏa, thần sắc mang theo vẻ mỉm cười, một đôi nhãn thần thâm thúy khó lường. Khiến người ta một loại trí giả cảm giác, đồng thời cũng có một cổ kinh sợ lòng người khí phách. Dương Viễn một suy nghĩ một chút nói có người nói ngoại trừ Từ Hàng Kiếm Điển, nhưng Bình Yên cung phụng với Phật môn một cái thần bí thánh địa ra ngoài. Lánh tam bộ kỳ thư quân không biết kết cục ra sao. Người trên giang hồ đều nói tứ thư quân có tổng cộng thông một chút, chính là cùng phá không mà đi có trực tiếp quan hệ, đại biểu cho mọi người đối với động tiên ước ao và truy cầu, thật nếu để cho ta xem a, phỏng chừng có thể đến sao. Ha ha, Dương Huynh ý nghĩ cùng ta trước đây như nhau, bất quá bây giờ ta xem a, liền không nhất định. Tạ Ân Phong lăng lãng nở nụ cười một chút nói cha ta nói năm đó hai đại kỳ hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tập được Trường Sinh Quyết võ công, cũng không có thấy có phá toái hư không cảnh giới, hơn nữa Trường Sinh Quyết là Quảng Thành Tử sở lấy. Nghe đồn Quảng Thành Tử cũng là tại Chiến Thần Điện xem, Chiến Thần Đồ Lục, tại Chiến Thần Điện phá không mà đi, tuy rằng Trường Sinh Quyết để lại Chiến Thần Đồ Lục tinh hoa, thế nhưng không nhất định có phá không cảnh giới. Về sau Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp tổng kết đạo. Kỳ thực nghe đồn tứ đại kỳ thư, căn bản là người trong giang hồ ồn ào đi ra, chân chính tứ đại kỳ thư hẳn là Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển. Về phần tứ thư hướng đi, sớm sẽ không biết tung tích, về sau Trường Sinh Quyết. Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục, tứ thư, cũng là căn cứ Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư. Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển diễn biến mà đến. A, tự nhiên có chuyện như vậy, Dương Viễn Mục bất khả tư nghị nói nào biết việc này nhiều người sao? Kỳ thực Dương Viễn Mục hỏi như vậy, là bởi vì hắn nghe nói qua, Ma Thần Tà Công, bởi vì năm đó Tổ Phụ Liên cùng Phái Thiên Sơn trưởng môn Cửu Dương Tử Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhân Độc Cô một phách lực chiến Ma Vương Phách Phong, mà Ma Vương Phách Phong chính là tu luyện Ma Thần Tà Công. Cũng không biết Ma Thần Tà Công này có đúng hay không, Tạ Ân Phong lăng trong miệng Ma Thần Tà Công mà đến, nếu quả như thật là như vậy nhà mình phía sau núi nhốt Ma Vương Phách Phong, chính là một mối họa lớn. Cái này cũng chỉ là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp suy đoán, hiện ở trong giang hồ lại có cái gì người ra mắt, Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển, tứ quyển sách đâu nè, ngay cả Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách. Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục tứ bản, cũng chỉ hiện một hai bản, hơn nữa Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp mang theo ái thê Hạ Nam Hải về sau, liền càng không có ai biết, đây cũng là cha ta trước khi lâm chung nói cho ta biết. Tạ Ân Phong Lăng đàm tiếu nói ngươi nói, nếu mà tại những năm còn sống có thể nhìn thấy chân chính tứ bản kỳ thư một hai bản, tốt biết bao nhiêu a, à, ha ha, ta xem là không có cái kia hy vọng. Dương Viễn Mục cười nói, thấy Tạ Ân Phong Lăng nói như vậy, tâm trạng cũng vậy phóng khoáng, năm đó Tổ Phụ Đắc là một đại kiếm thánh, kỳ thực tại vùng Trung Nguyên Võ Lâm cũng không phải rất nổi danh, bởi vì năm đó Ba Thục an phận một góc, tổ phụ ít có tại vùng Trung Nguyên võ lâm đi lại. Mà này Ma Vương Phách Phong cũng chỉ tại Tây Vực biên cương làm ác, vùng Trung Nguyên võ lâm, cũng không biết bao nhiêu hai người sự tình, nếu mà này Ma Vương Phách Phong là tu luyện, ma thần tà công, phía trên võ công. Mà lại để cho vùng Trung Nguyên trong chốn võ lâm Ma Vương Phách Phong đã bị khốn với nhà mình phía sau núi, như vậy còn không ra đại sự a. Quan. Không nói Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp đã không ở trung thổ, chính là Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển, cùng Chiến Thần Đồ Lục, tứ vốn cũng chỉ thấy một vài, chúng ta lại có thể nào nhìn thấy càng thần bí, Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư. Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển, tứ thư đâu nè. Ha ha, Dương Huynh nói cũng phải hắc, bất quá làm người trong võ lâm, khó tránh khỏi có một tia tiếc nuối mà thôi, Tạ Ân Phong Lăng nói đến. Chúng ta uống rượu sao, không nói chuyện những chuyện này. Dương Viễn Mục từ trong ký ức tỉnh táo lại, tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy hẳn không phải là cùng Ma Vương Phách Phong có liên quan, như vậy lại có chuyện gì để cho mình như vậy tâm thần bất định đâu nè. Dương Viễn Mục lắc đầu, thế nào cũng nghĩ không thông, còn có. Lúc trước chính bản thân rõ ràng cảm thụ được Thiên Nhi trong cơ thể có một cổ nội lực, vì sao lại một lần nữa kiểm tra thân thể lại cái gì cũng không có. Lẽ nào Thiên Nhi nhìn thấy Ma Vương Phách Phong sao? Hẳn là không khả năng, nếu mà nhìn thấy Ma Vương Phách Phong. Dùng Ma Vương Phách Phong tính cách, Thiên Nhi còn có tính mệnh sao? Hơn nữa Ma Vương Phách Phong bị nhốt nhiều năm như vậy, có thể cũng sớm đã chết mất sao? Thiên Nhi khác thường, có lẽ là tổ tông bảo hộ, mới không có chuyện gì. Thời gian tại từng điểm đi qua, Dương Viễn Mục hay còn là nghĩ không ra cái gì? Có lẽ là chính bản thân lo sợ không đâu sao, chờ đem Thiên Nhi đưa đi Thiên Sơn về sau, liền liên hợp Đường gia Tạ gia sớm một chút hoái ẩn giang hồ, rời đi đất thị phi này, có thể sẽ chỉ là biết tốt. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình mơ mơ màng màng, hoặc như là trong mộng hoặc như là tại hiện thực, chính hắn cũng vậy phân không rõ lắm, hắn cảm giác không khí bốn phía tràn đầy đen tối, mà đang ở hắn ngay phía trước, hắn thấy được một cái để cho hắn nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Tại bạch khí đằng đằng dục bên trong thùng, một cái thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử lúc này đang nhẹ nhàng chà lau chính bản thân da thịt trên cánh tay, động tác thông thả, như là khẽ vuốt đồng dạng, nước ấm nhẹ nhàng vẫy qua tuyết trắng bình thường vậy da thịt. Nhất thời lưu lại lóng lánh trân châu khối khối, sau đó tựa hồ là da thịt quá trắng miệng như nhau, trân châu không canh chừng được, mang theo một phần không muốn chậm rãi tuột xuống đến thùng nước tắm trong, kích khởi trận trận đinh đông âm vang. Thanh âm kia giống như là thần kỳ âm phù đồng dạng dọc theo Dương Tiểu Thiên lực chú ý tiến vào trong óc của hắn, Dương Tiểu Thiên hai con mắt không chớp nhìn vậy không biết đạo dung mạo cô gái quanh thân, trần truồng nhìn, tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng Dương Tiểu Thiên cảm thấy nhất định là khuynh quốc khuynh thành, lúc này mang theo bị nhiệt khí chân đỏ vân sắc, non miệng da thịt ướt át vậy chọc người thương yêu, mỹ diệu thân thể tại trong thùng nước tắm qua lại ba động, theo thân thể khẽ nhúc nhích. Mà này bộ ngực mỹ lệ phong cảnh tại trong sương trắng như ẩn như hiện. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đặc biệt tưởng nhớ thấy rõ ràng cô gái này dung mạo, thế nhưng là thì cho là hắn cổ lớn ánh mắt, cũng vậy nhìn ngươi không rõ ràng lắm. Theo cô gái động tác, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình cả người bắt đầu thay đổi nhiệt, hắn không kìm hãm được hướng nữ tử đi từ từ đi. Rốt cục đi tới nữ tử bên cạnh, hắn chỉ vào hai mắt, nhìn nữ tử, rốt cục, muốn thấy rõ ràng. Hắn lại càng hoảng sợ, cô gái này lại là. Thiên Nhi, ngươi đã tỉnh lại a? Dương Viễn Mục nhìn mình bộ mặt biểu tình khó chịu con trai, cũng không biết con trai tới cùng làm sao vậy, nhìn thấy con trai mở hai mắt ra, vội vàng gọi đạo, cha, ngươi. Dương Tiểu Thiên nỗ lực nhớ lại cái gì, mình bị Ma Vương Phách Phong quán chú nội lực, đi theo hình như hôn mê, sau đó thanh tỉnh, tiếp theo lại hôn mê, cũng không biết chính bản thân hôn mê bao lâu, tiếp theo. Hắn lại nghĩ đến chính bản thân rình coi chuyện, hiện tại mình là chạy không thoát. Vạn nhất cha đánh chính bản thân nên làm cái gì bây giờ a? Không có việc gì liền tốt rồi. Dương Viễn Mục kiểm tra một chút Dương Tiểu Thiên thân thể, phát hiện con trai hoàn toàn khôi phục lại, cũng vậy yên tâm lại, vốn hắn vẫn tại phòng luyện công bên trong suy tính vấn đề, nhưng là thế nào cũng vậy nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, vì vậy dự định đến xem con trai tình huống. Mới vừa đến con trai phòng ngủ, liền nghe thấy con trai phát sinh khó chịu thanh âm, vì vậy vội vàng đẩy cửa vào, chiếu cố con trai tiểu nha hoàn không biết chạy đi nơi nào, hắn quan tâm con trai an ủi, tuy rằng con bất hiếu bình thường tuyệt không nghe lời. Nhưng nói như thế nào cũng là Dương gia duy nhất hậu nhân, vào nhà về sau, vừa định gọi con trai tên, tựa như con trai mở ra hai mắt. Thiên Nhi, bên ngoài truyền lai Phượng Tư Linh quan tâm thanh âm, Dương Viễn Mục quay đầu lại, đang là mẫu thân của mình, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây, Thiên Nhi đâu nè, Thiên Nhi có khỏe không, Phượng Tư Linh quan tâm đi lên nhìn vừa mới tỉnh lại Dương Tiểu Thiên. Bà, cho ngươi lo lắng. Dương Tiểu Thiên có chút áy náy nói, Thiên Nhi, Thiên Nhi. Tiếp theo, bên ngoài lại truyền tới vài tiếng cô gái thanh âm, Dương Viễn Mục vừa nghe, là của mình bốn cái kiều thê Hồ Tĩnh Nhi, Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai. Hồ Tĩnh Nhi rất trước chạy vào, thấy trượng phu cùng bà đều ở đây, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là thần sắc quan tâm phu quân, Thiên Nhi có khỏe không? Đã tỉnh lại, Dương Viễn Mục đạo. Nhìn xem tới chiếu cố Thiên Nhi tiểu nha hoàn không phải là không ở bên trong phòng, hơn nữa còn là đi gọi mẫu thân của mình cùng kiều thê đi, Thiên Nhi, ngươi cảm giác thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tĩnh Nhi đi tới Dương Tiểu Thiên trước mặt quan tâm hỏi. Dương Tiểu Thiên tâm gọi cái này xong đời, mẫu thân và ba cái di nương đều tới, chính bản thân rình coi các nàng tắm rửa sự tình, chắc là phải bị xử phạt, bất quá nhìn xem các nàng trên mặt đều là quan tâm bản thân thần sắc. Cũng không trách tội ý, thật là có một chút kỳ quái. Nhìn thấy mẫu thân hỏi mình, cũng chỉ tốt trước trả lời nói không có gì, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại thì tốt rồi, Phượng Tư Linh nói những thứ khác chờ ngày mai rồi hãy nói, Dương Tiểu Thiên nghe bà vừa nói như vậy, trong lòng cao hứng một cái, bởi vì bà là hiểu rõ nhất bản thân, có bà tại, phụ thân cũng vậy không dám nói gì. Cũng tốt, chờ Thiên Nhi nghỉ ngơi một chút. Ta ngày mai sẽ đưa hắn phía trên Thiên Sơn, Dương Viễn Mục trầm giọng nói đến, lúc trước hắn tại phòng luyện công bên trong suy nghĩ thật lâu, chuyện nhất định phải cấp tốc, cái gì, phía trên Thiên Sơn. Lời này nhưng làm Dương Tiểu Thiên hù được không ít. Phái Thiên Sơn bởi Cửu Dương Tử khai sáng, lập phái tới nay, đã có hơn 70 niên, năm, bởi chỗ xa xôi Thiên Sơn, cho nên tại vùng Trung Nguyên võ lâm cũng không nổi danh. Có người nói Cửu Dương Tử cha nuôi là một cái giang hồ lang trung, Cửu Dương Tử đi theo cha nuôi học không ít thảo dược tri thức, mười mấy tuổi liền bắt đầu ra vẻ thăm viếng lang trung, ở trên giang hồ lưu lạc đã nhiều năm, mỗi một lần xuất môn đều là dọc theo đường đi hái thuốc, mua thuốc. Phóng sư, hỏi bạn, tuy rằng vòng vo không nhiều lắm, đến cũng không lo ăn uống. Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách, không bằng hành nghìn dặm đường, thông qua mấy năm qua này không ngừng thực tiễn cùng tích lũy. Cộng thêm hắn chấp nhất cùng trời cho, Cửu Dương Tử đối với thảo dược lý giải cùng nhận thức đã có tiến một bước đề cao, có thể nói đã đạt tới nhất định chiều sâu. Vài loại bình thường thảo dược một khi hắn điều phối, lại có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả, đặc biệt cha nuôi này Trương Tổ truyền bí phương, trải qua hắn sửa chữa về sau, điều ra dược hoàng đối với vài loại thông thường tật bệnh có đặc thù công hiệu. Theo Cửu Dương Tử y thuật đề cao khiến cho hắn tại Tây Vực một đời cũng có một chút điểm danh khí, đồng thời khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Có lần nữa hắn làm nghề y phóng sư thì, ở tại địa phương trứ danh thần y Long Thiên Dương Cao phái người tìm được hắn, yêu mời hắn đến trong nhà làm khách, biểu thị muốn cùng hắn giao lưu y thuật. Đây đối với mới ra đời Cửu Dương Tử mà nói thế nhưng là vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì thần y Long Thiên Dương Cao tại Đại Phu. Lang Trung trong mắt có thể nói là thần bình thường vậy tồn tại, tục truyền Long Thiên Dương Cao tại thiếu niên e rằng danh dị nhân truyền thụ một bộ sách thuốc. Cũng từ nay về sau ở nhà khổ nghiên, thẳng đến 38 tuổi thì mới trở nên quán thông. Làm nghề y 20 năm, bằng vào trong lòng uyên bác khí trong huyết mạch tri thức cùng trong tay 18 cây kim khâu làm nghề y thiên hạ, đến mức nghi nan tạp chứng, nhiều năm nặng mắt đều khỏi hẳn. Hơn nữa thần y Long Thiên Dương Cao chữa bệnh có cái đặc điểm chính là rất ít dùng thuốc, hoặc là căn bản không cần thuốc, mà là chỉ hướng người bệnh thi dùng kim khâu, bởi vậy thần y Long Thiên Dương Cao được một cái kim khâu qua mạch, vô thuốc thần y tiếng khen. Cửu Dương Tử là mang theo hành hương tâm tình tới gặp Long Thiên Dương Cao, tâm tình chi kích động có thể tưởng tượng được, Long Thiên Dương Cao đến là rất hiền hòa, bởi vì hắn lúc còn trẻ có cùng Cửu Dương Tử tương tự chính là trải qua. Như nhau truy cầu khiến cho hai người có cộng đồng ngữ âm. Nói đến đặc biệt ăn ý, Long Thiên Dương Cao đang nói lên chính bản thân, Kim Khâu qua mạch, vô thuốc thần y, biệt hiệu thì, càng là không chút nào không dám nói, nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, cũng không phải ta không thích dùng thuốc. Mà là ta đối với thảo dược tri thức cũng không phải rất tinh thông, một khi dùng không tốt, chẳng những với bệnh tình vô ích, làm không tốt trái lại nặng thêm bệnh tình, liền cái được không bù đắp đủ cái mất, bởi vậy ta đang xem bệnh thì sẽ chỉ là biết tận lực dùng một phần nhỏ thuốc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lời tuy như vậy, nhưng ở hắn thiên hạ vô song khí trong huyết mạch tri thức cùng kim khâu thuật trước mặt, điểm này bị mọi người bỏ quên. Cho dù nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng giữa khắp thiên hạ thần y Long Thiên Dương Cao không biết dùng thuốc sao. Thành danh sau đó, bệnh nhân càng ngày càng nhiều, tuy nói truyền thụ rất nhiều đệ tử, nhưng chỉ dựa vào kim khâu đã không cách nào thỏa mãn ngày càng tăng nhanh bệnh hoạn, bởi vậy Long Thiên Dương Cao có ý hướng thảo dược cùng thành phương thuốc mặt phát triển. Cũng vậy vẫn tại lưu ý phương diện này nhân tài, Cửu Dương Tử xuất hiện lập tức khiến cho Long Thiên Dương Cao chú ý. Đối với hắn tiến hành rồi cặn kẽ điều tra, cuối cùng hy vọng Cửu Dương Tử có thể trợ giúp chính bản thân. Bởi vì Cửu Dương Tử mặc dù đối với thảo dược học có dốc lòng, nhưng đối với làm đại phu cơ bản, trong, nghe thấy, thiết, hỏi cùng mạch trong tri thức nhưng vẫn là kiến thức nửa vời, bởi vậy chỉ có thể cho đã chẩn đoán chính xác bệnh nhân bốc thuốc. Như vậy hắn chỉ có thể trở thành là dược sư mà vĩnh viễn không cách nào trở thành một danh hợp cách bác sĩ. Nếu như có thể giúp Long Thiên Dương Cao, Cửu Dương Tử thoát ly lan trung hàng ngũ trở thành một danh được người tôn kính đại phu mộng tưởng sẽ chỉ là biết thực hiện, khiến cho y thuật của mình đạt được toàn diện phát triển cùng đề cao. Càng làm cho Cửu Dương Tử vui mừng chính là dùng nhiều năm không thu đồ Long Thiên Dương Cao đang nghe Cửu Dương Tử trải qua về sau dĩ nhiên nổi lên lòng yêu tài, thu đồ đệ ý. Vì vậy Cửu Dương Tử thành Long Thiên Dương Cao thu sơn đệ tử, phải tuy rằng được xưng đệ tử vô số. Nhưng chân chính đạt được Long Thiên Dương Cao chân truyền ngoại trừ tử nữ ra ngoài, họ khác đệ tử chỉ có 6 người, mà bọn họ không một không thành sao là vì đương đại danh y. Tại giới y dược trong là phi thường chú ý sư thừa, đã có tốt sư thừa xác thực có thể tạo được làm ít lời nhiều hiệu quả. Cửu Dương Tử có thể được cơ hội này có thể nói là cá nhảy long môn, một bước lên đỉnh. Bái sư phụ về sau, Cửu Dương Tử liền theo Long Thiên Dương Cao. Trừ chỉ đạo Long Thiên Dương Cao tiểu nhị phối chế thảo dược ra ngoài, mỗi ngày phần lớn thời gian dùng cho học tập Long Thiên Dương Cao truyền thụ cho y thuật, tạm thời thoát khỏi kiếp sống giang hồ. Nhưng là như vậy tiệc vui chóng tàn, bởi lúc đó ma đạo thịnh hành, mới một đời ma đạo người thống trị Ma Vương Phách Phong đã thống nhất ma đạo, không biết Ma Vương Phách Phong ở nơi nào nghe được tin tức, nói Long Thiên Dương Cao trên tay có một quyển thượng cổ thất truyền bí tịch võ công. Có thể đối phó Ma Vương Phách Phong ma thần tà công, Ma Vương Phách Phong bởi vì cố kỵ bí tịch võ công đối với mình uy hết bờ, mang theo đệ tử truy sát Long Thiên Dương Cao, một ngày kia tinh phong huyết vũ, mới vừa gõ bị Cửu Dương Tử tránh né đi qua, Cửu Dương Tử sau khi trở về. Nhìn thấy Long Thiên Dương Cao toàn thân hiến máu rồi ngã xuống trên mặt đất, bi thương tình cảm có thể tưởng tượng được, về sau đi qua hỏi thăm, Cửu Dương Tử biết việc này là Ma Vương Phách Phong gây nên. Quyết định là vì Long Thiên Dương Cao báo thù. Thế nhưng là khi đó Cửu Dương Tử là một chút điểm võ công cũng sẽ không, tại báo thù trong quá trình, bị một cái ma đạo tiểu nhân vật đánh vào vách núi, cũng vậy ở trong nơi này, thay đổi Cửu Dương Tử. Cửu Dương Tử rơi vào vách núi về sau, chẳng những không có chết, trái lại nhân họa đắc phúc, tại vách núi trong sơn động tìm được một quyển tên là Tu, Sửa, Sinh Tâm Kinh bí tịch võ công. Lúc đó Cửu Dương Tử một lòng vì Long Thiên Dương Cao báo thù, hắn dùng 2 năm. Học xong, tu, sửa, sinh tâm kinh, phía trên võ công, sau đó tái xuất giang hồ, khi đó, Ma Vương Phách Phong cùng kiếm thần Dương Quốc Chương cùng với phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Độc Cô Một Phách hai người đang hẹn nhau đối chiến, Cửu Dương Tử biết cơ hội tới. Tìm được Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách, ba người vừa thấy, có dũng khí hận gặp nhau quá muộn cảm giác, lập tức thành hảo bằng hữu. Cửu Dương Tử cũng nói bản thân ý đồ đến, hy vọng có thể đang đối chiến Ma Vương Phách Phong, bởi lúc đó chiến thư đã dưới. Bởi Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách hai người cộng đồng đối kháng Ma Vương Phách Phong, nếu mà lại thêm một người, khó tránh khỏi sẽ bị người pha trò. Cửu Dương Tử không thể làm gì khác hơn là ở bên quan chiến, Ma Vương Phách Phong võ công xác thực lợi hại. Cùng Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách hai người tại Hoa Sơn đánh 3 ngày 3 đêm. Cũng chỉ là đánh một cái ngang tay, hai tay đều có cảm, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hẹn nhau 2 năm về sau tái chiến. Trước khi đi, Ma Vương Phách Phong nói rằng cùng nói. Lần sau các ngươi dứt khoát lại tìm một người quên đi, như vậy ta mới đánh thắng được nghiện. Cũng là bởi vì Ma Vương Phách Phong những lời này, xác định 2 năm về sau Cửu Dương Tử tham chiến. Lần này đại chiến về sau, Cửu Dương Tử phát giác Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách chỉ có thể cùng Ma Vương Phách Phong bất phân thắng bại, là bởi vì nội lực tu vi thiếu. Vì vậy đề nghị chính bản thân đi Tây Vực tìm kiếm có thể tăng cường nội lực thảo dược, hy vọng lần sau có thể tiêu diệt Ma Vương Phách Phong, cứu vãn võ lâm. Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách đồng ý Cửu đề nghị của Dương Tử, vì vậy Cửu Dương Tử bắt đầu đi tới Tây Vực. Đi ngang qua Thiên Sơn thời điểm, Cửu Dương Tử bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, có một loại tiêu diệt Ma Vương Phách Phong về sau quy ẩn ý nghĩ, vì vậy Cửu Dương Tử to gan sáng lập phái Thiên Sơn. 2 năm về sau, Cửu Dương Tử cùng Dương Quốc Chương cùng Độc Cô Một Phách đánh bại Ma Vương Phách Phong. Cũng đưa hắn nhốt hẳn lên, Cửu Dương Tử đại thù đã ôm, trở lại Thiên Sơn, tiếp tục khởi hành y cuộc đời. Cửu Dương Tử tổng cộng thu 3 gã đồ đệ, tên là Trương Hải Phong, trời sinh thần lực, hơn nữa tổ tiên truyền xuống tới rèn đúc thể năng, chịu đựng thân thể biện pháp, tuy rằng chưa luyện nội công, nhưng bình thường 3 năm đại hán không phải là ngoài đối thủ. Bằng ngoài thân thủ đủ để tiến vào giang hồ tam lưu, Cửu Dương Tử truyền thụ hắn là võ học. Nhị đồ đệ Tần Hải Thiên từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không cách nào luyện võ, thế nhưng đầu óc thông minh, đối với y học có một loại đặc biệt thiên phú, Cửu Dương Tử truyền thụ hắn y học. Tam đồ đệ Phương Rỗi Rảnh Lượng, tại Cửu Dương Tử trong mắt, hắn là một cái hiếm có nhân tài, đối với võ học cùng y học đều có ý kiến của mình, về sau Cửu Dương Tử sẽ lại đem chức trưởng môn truyền cho hắn, hắn cũng không phụ Cửu Dương Tử kỳ vọng cao, nhận nhâm trưởng môn vài năm sau. Liền đem phái Thiên Sơn phát dương quang đại, tại Tây Vực thành âm vang đương đương môn phái, bất quá tiệc vui chóng tàn, thanh danh bên ngoài, tất nhiên chọc người đỏ mắt, Tây Vực ma đạo đố kỵ Thiên Sơn nhất phái danh vọng, vì vậy liên hợp lại, đối kháng phái Thiên Sơn, trận chiến ấy. Tinh phong huyết vũ, song phương cũng không biết chết mất bao nhiêu người, Phương Rỗi Rảnh Lượng có cảm giang hồ không phải là nhất cá thị phi chi địa, vì vậy được Cửu Dương Tử đồng ý dưới, dự định rời xa giang hồ thị phi, qua một chút bình thản môn phái sinh hoạt. Vì vậy sẽ lại đem chức trưởng môn truyền cho bây giờ trưởng môn nhân Lưu Dân Khải, cũng sẽ lại đem ái nữ Phương Ngọc Tuệ gả cho hắn. Lưu Dân Khải tính cách ôn hòa, võ công không phải là tốt lắm, bất quá y thuật tận được phải chân truyền, cưới Phương Ngọc Tuệ về sau, Phương Ngọc Tuệ cho hắn sinh một cái nữ nhi Liễu Như Tiên, Lưu Dân Khải có cảm trước nhâm trưởng môn nhạc phụ giáo huấn, chỉ lấy 2 cái đồ đệ, một nam một nữ. Nam gọi Trương Tuấn, ngày thường Tuấn Cú lịch sự, Lưu Dân Khải truyền thụ võ công của hắn, nữ tên là Tần Tâm Nhi, bởi Phương Ngọc Tuệ truyền thụ nàng y học, nữ nhi Liễu Như Tiên đối với võ học cùng y học đều có hứng thú, bình thường đều là tự mình xem thư tu luyện. 5 người đang ở Thiên Sơn quá bình tĩnh thời kỳ, Lưu Dân Khải có đôi khi sẽ lại mang theo Trương Tuấn đi ra ngoài đi lại một cái, biết một chút quen mặt, thuận tiện cũng vậy tiện đường trị liệu một phần bệnh nhân. Phái Thiên Sơn mấy năm nay là như vậy bình tĩnh, đã qua lấy rời xa giang hồ thị phi sinh hoạt, bình thường chỉ là cùng phái Hoa Sơn cùng 3 thuộc Dương gia có thư lui tới, cách 1-2 năm tương hỗ đi động một cái, cốt kéo dài đời trước tình nghĩa, có thể nói. Như vậy môn phái là không tầm thường chút nào, thế nhưng là, đang ở tầm thường này dưới, một hồi bão tố đang đợi bọn họ. Dương Tiểu Thiên vừa nghe muốn bị đưa đi Thiên Sơn, đầu liền bắt đầu lớn lên, hắn biết đó là ông cố phụ bằng hữu Cửu Dương Tử tiền bối môn phái, nhìn phụ thân Dương Viễn một gương mặt kiên định, âm thầm đang suy nghĩ, cái này chính bản thân quên đi xong. Lại bị đưa đến Thiên Sơn này chim không có phân địa phương đi, cuộc sống sau này làm sao sống a? Nghĩ vậy dạng, không khỏi hướng bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi, 3 cái di nương Đường Viễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai đầu đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Ngươi cầu người nào cũng vô ích, ta đã quyết định, chúng ta mỗi sáng sớm sẽ lên đường. Dương Viễn Mục thấy con trai hướng mẫu thân Phượng Tư Linh xin giúp đỡ, rất sợ mẫu thân tiếc tôn tử, cho nên một ngụm bỏ đi Dương Tiểu Thiên xin giúp đỡ. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi, 3 cái di nương Đường Viễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai trên mặt bất đắc dĩ, biết mình là chạy không thoát phía trên Thiên Sơn vận mệnh, lập tức trong lòng vừa nghĩ, đưa sẽ đưa sao? Dù sao cũng đến lúc đó ta len lén chạy về đến là được, vì vậy Hạ quyết tâm nói được rồi. Nhìn thấy con trai không có Cường Liệt phản đối, Dương Viễn Mục thở ra một cái, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta gọi nha hoàn cho ngươi thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Sau khi nói xong, lại đối với mẫu thân của mình cùng Kiều Thê nói, nương, mấy vị ái thê, các ngươi cũng vậy đi nghỉ ngơi sao, ta cũng đi chuẩn bị một chút, nói xong, rời đi Dương Tiểu Thiên phòng ngủ. Phượng Tư Linh, Hồ Tĩnh Nhi, Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai năm nữ cẩn thận nhìn một chút Dương Tiểu Thiên tình huống thân thể về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên một người, Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, suy nghĩ lúc trước ở trong sơn động mặt sự tình, chính bản thân rõ ràng bị Ma Vương Phách Phong quán chú nội lực, vì sao hiện tại một chút điểm cảm giác cũng không có đâu nè. Chẳng lẽ là Ma Vương Phách Phong đang khoác lác, đối với, nhất định là đang khoác lác, quên đi, chỉ cần mình an toàn liền tốt rồi, tiếp theo vừa nghĩ, ngày mai sẽ phải đi Thiên Sơn, có người nói này phái Thiên Sơn không có người nào, chính bản thân đi khẳng định không dễ chơi. Cuộc sống này làm sao sống a? Ai, không khỏi rầu rĩ, miên man suy nghĩ bên trong, Dương Tiểu Thiên mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên đang ở bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi, ba cái di nương Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai lưu luyến không rời dưới ánh mắt mặt, bị phụ thân Dương Viễn Mục mang theo bắt đầu đi tới Thiên Sơn, đi qua 8 ngày lộ trình. Cuối cùng đã tới phái Thiên Sơn nơi. Có bằng hữu tự Viễn Phương đến. Thiên Sơn trưởng môn Liễu Dân Khải cùng với phu nhân Phương Ngọc Tuệ tại chính sảnh tiếp kiến Dương Viễn Mục, Dương Tiểu Thiên hai phụ tử, song phương phân chủ khách chỗ ngồi, ngồi chỗ ngồi mặt, Dương huynh rốt cục, hiền đệ thế nhưng là đợi chừng đã mấy ngày. Liễu Dân Khải cất cao giọng nói, dùng một đôi ôn hòa ánh mắt quan sát một chút Dương Tiểu Thiên, hiền đệ quá khách khí khách khí, Thiên Nhi, còn không mau tới bái kiến ngươi Lưu bá phụ Lưu bá mẫu. Dương Viễn Mục hai tay một cung, biểu đạt chính bản thân đối với Liễu Dân Khải tôn kính, đồng thời chào hỏi con trai gọi người, Dương Tiểu Thiên khéo léo đứng dậy, cung kính gọi một tiếng Liễu bá phụ, Liễu bá mẫu các ngài, hiền chất ở chỗ này cho các ngươi thỉnh an. Ha ha, thực sự là rồng trong loài người a, hiền chất nhanh lên, Liễu Dân Khải cười nói, Liễu bá phụ quá khách khí. Dương Tiểu Thiên khách khí nói, lúc trước lành nghề lễ thời điểm, hắn cẩn thận chú ý một cái Liễu bá mẫu. Thực sự là một cái thanh nhã hợp lòng người tuyệt sắc phụ nhân, này xinh đẹp và nhà mình bên trong mẫu thân di nương hiểu được vừa so sánh với, mặc lục nhạc trù quần, phong tư yểu điệu. Mỏng trang nhạc bôi, con mắt nếu như thu thủy, ngọc cơ băng cốt, tư thái thon dài, quốc sắc thiên hương, cả người tản ra một cổ tươi đẹp lệ kiều mị khí tức. Hiền đệ, lần này ta đến, là hy vọng để cho Thiên Nhi bái Thiên Sơn làm thầy học nghệ, không biết hiền đệ thấy thế nào? Khách khí mở màn xã giao về sau, Dương Viễn Mục cũng vậy tiến vào chính đề, nói thẳng minh bản thân ý đồ đến. Chị dâu dùng bồ câu đưa tin ta đã nhận được, ta là sợ Thiên Nhi bái đến ta Thiên Sơn môn hạ, có thể hay không ủy khuất hắn, Liễu Dân Khải trầm tư một chút nói, hiền đệ quá khách khí, có thể bái sư Thiên Sơn, đưa ta môn Thiên Nhi với cao. Dương Viễn Mục cất cao giọng nói, hy vọng hiền đệ có thể thành toàn. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Phương Ngọc Tuệ đôi mắt đẹp truyền lưu, đôi môi nôn phương nói, nếu Dương huynh nói như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là việc đáng làm thì phải làm, Thiên Nhi tuấn tú lịch sự, thực sự là rồng trong loài người, có thể thu làm đồ đệ. Khẳng định có thể phát huy phái Thiên Sơn. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ nói như vậy, Dương Viễn Mục lập tức lên tiếng con trai hành thầy trò chi lễ, Dương Tiểu Thiên thấy phụ thân ánh mắt, liền vội vàng đứng lên. Vì trên mặt đất sư phụ sư nương ở trên, xin nhận đồ nhi Dương Tiểu Thiên cúi đầu. Vốn hắn là không muốn như vậy, nhưng là thấy đến Mỹ phụ Phương Ngọc Tuệ về sau, nghĩ đến kỳ thực tại Thiên Sơn cũng vậy sai, chí ít cũng có đẹp như vậy tươi đẹp sư nương tại, Thiên Nhi ngoan, đứng lên đi, từ nay về sau ngươi chính là phái Thiên Sơn đệ tử. Liễu Dân Khải ôn hòa nói, tiếp theo gọi nha hoàn nhỏ Hồng. Đi đem Trương Tuấn Tâm Nhi các nàng cũng gọi tiếng đến, nha hoàng kia lên tiếng trả lời dựng lên, qua mấy phút, chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một cái nam tử cùng hai nữ tử, sau khi đi vào, cung kính gọi một tiếng. Đồ nhi bái kiến sư phụ sư nương. Mà một người trong đó nữ tử kêu cha, nương, đến, Thiên Nhi, tới gặp một cái sư huynh của ngươi sư tỷ, Liễu Dân Khải nói với Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên từng cái bái kiến sư huynh sư tỷ, đại sư huynh Trương Tuấn, ngày thường tuấn tú lịch sự, bất quá theo Dương Tiểu Thiên, hắn bên trong đôi mắt có một tia tà khí, để cho Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ sau này phải chú ý người này, vị sư tỷ Tần Tâm Nhi, kiều diễm như hoa. Đẹp đến nỗi người hoa mắt, một thân hồ nước xanh biết trường sam sẽ lại đem vóc người của nàng hoàng mỹ bày ra, trước ngực thành thục ngọn núi cao vóc nổ phóng, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hồng thơm ngào ngạt má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên, cặp kia dường như có thể nói đôi mắt sáng. Càng thêm động nhân, tam sư tỷ Liễu Như Tiên, là Liễu Dân Khải cùng Phương Ngọc Tuệ ái nữ, Liễu Như Tiên hoàn toàn di truyền Phương Ngọc Tuệ xinh đẹp, cao mũi cao đẹp, xinh đẹp dung mạo, ửu hắc tinh sáng lên tóc dài, nhọn đầy kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh mềm mại da thịt. Cao vóc đứng thẳng ngọn núi, tinh tế lả lướt vóc người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Dương Tiểu Thiên ca ngợi. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp hai người sư tỷ, lại nghĩ đến còn có cái xinh đẹp cao quý sư nương, nghĩ thầm, hoặc là thiên sơn này sinh hoạt, cũng sẽ không giống tự mình nghĩ nhàm chán như vậy, cứ như vậy, Dương Tiểu Thiên thành phái thiên sơn môn nhân. Phụ thân tại thiên sơn dừng lại hai ngày sau, đã rời đi rồi, từ nay về sau, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chính thức tại thiên sơn sinh hoạt. Bất tri bất giác, một tháng liền đã qua, Dương Tiểu Thiên bình thường đi theo sư phụ Liễu Dân Khải học tập một phần cơ bản võ công chiêu thức, hoặc là đi theo nhị sư tỷ tam sư tỷ học tập một chút điểm y thuật, rất nhanh, tự cùng hai người sư tỷ lẫn vào rất quen. Thế nhưng để cho Dương Tiểu Thiên lo lắng chính là đại sư huynh Trương Tuấn, mỗi một lần mình và hai người sư tỷ đàm tiếu thời điểm, hắn đều có thể đủ cảm thụ được Trương Tuấn trong mắt này âm hiển khí tức đi ra, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy rất bất an. Bình thường đến buổi tối, sư phụ muốn hắn đi thiên trì ngâm một canh giờ thủy, cư sư phụ Liễu Dân Khải theo như lời, thiên trì thủy có thể tăng cường nội lực, Dương Tiểu Thiên cũng liền tin, kỳ thực đây là Trương Nước Chương cùng Cửu Dương Tử thương nghị kết quả. Thiên trì thủy đối với Dương Tiểu Thiên đặc biệt thể chất có trợ giúp. Hôm nay, Dương Tiểu Thiên sau khi ăn cơm tối xong, lại một mình đi tới thiên trì, bỏ đi quần áo, ngâm mình ở trong nước. Lúc này Thái Dương còn không có xuống núi, Dương Tiểu Thiên ở trong nước nhìn xa xa này nhiều năm tuyết động cao cắm tận trời đàn ngọn núi, cảm thấy phong cảnh hết sức mỹ lệ. Này giàu! Màu sắc không ngừng dãy núi, như Khổng Tước đang ở Khai Bình, diễm lệ mê người, nhìn một chút, Dương Tiểu Thiên trong đầu lại hiện lên sư nương Phương Ngọc Tuệ tuyệt sắc dung mạo đi ra, đi theo là nhị sư tỷ Tần Tâm Nhi cùng tam sư tỷ Liễu Như Tiên, tiếp theo. Dương Tiểu Thiên cảm giác được chính bản thân nơi đang điền lại một dòng hỏa đang thiêu đốt, cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu, quanh thân đột nhiên giống như là muốn nổ tung đồng dạng, vội vàng dùng hai tay che đang điền, đến giảm bớt nơi đang điền thiêu đốt đau, khoảng chừng qua mấy giây. Dương Tiểu Thiên lại cảm thấy đến hai cổ lạnh như băng khí lưu từ giữa hai tay vận hành, thông qua cánh tay sau đó đi xuống, trực tiếp hội tụ đến nơi đang điền, lạnh lẽo nóng lên đụng nhau đụng. Một cổ đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên đã hôn mê. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên trong đầu xuất hiện từng cái một huyễn tưởng, một cái bóng người màu đen tại khô tay một phần chiêu thức. Dương Tiểu Thiên bị trong đầu huyễn cảnh lay động, quên mất trong cơ thể đau đớn, hết sức chăm chú nhìn những chiêu thức này. Thì ra lúc đầu những chiêu thức này là Ma Vương Phách Phong lấy ảo bóng dáng đại pháp sẽ lại đem ma thần tà công võ công chiêu thức truyền vào đến Dương Tiểu Thiên trong đầu. Lúc đó Ma Vương Phách Phong tại đối với Dương Tiểu Thiên quán chú chính bản thân trong vòng trăm năm lực thời điểm. Phát hiện Dương Tiểu Thiên thể chất quái dị, đồng thời có một cổ thần bí đồ đạc đang bảo vệ lấy Dương Tiểu Thiên, không thể làm gì khác hơn là tinh thần hăng hái đem trong vòng trăm năm khí quán chú đến Dương Tiểu Thiên vùng đan điền. Bởi vì hắn biết tại chính bản thân truyền công sau đó sẽ chỉ là biết đèn cạn dầu, sau này tạo hóa toàn bộ nhìn xem Dương Tiểu Thiên mình. Mà Dương Tiểu Thiên tại thiên trì rót một tháng thủy về sau, hỏa long quả bảo hộ bắt đầu từ từ thối lui, dùng hóa thành nội lực đến bảo hộ Dương Tiểu Thiên, mà theo hỏa long quả bảo vệ chậm rãi biến mất, đang điền chỗ sâu trong vòng trăm năm lực bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, nhất kỳ quái là. Hỏa long quả thuộc đan, ma thần tà công thuộc tà, hai người vốn là nước lửa bất hòa, thế nhưng tại Dương Tiểu Thiên cái này đặc biệt ở trong thân thể, cư nhiên sẽ từ từ dung hợp cùng một chỗ. Khi làm huyễn cảnh sau khi biến mất, Dương Tiểu Thiên đã vững vàng nhớ kỹ này chiêu thức, lúc này, hắn phát hiện mình thân thể không đau đớn, hơn nữa trong cơ thể có dòng khí lưu cường đại tại quanh thân vận chuyển, để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn nóng lòng muốn thử tại trong nước khua tay lúc trước tại huyễn cảnh bên trong chiêu thức, không biết qua bao nhiêu, chiêu thức khoa tay múa chân xong, Dương Tiểu Thiên mới giật mình giác những chiêu thức này chỗ lợi hại. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm chính bản thân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu nè, thật chẳng lẽ chính là Ma Vương Phách Phong truyền thụ cho võ công của mình sao, thế nhưng vì sao tại một tháng sau mới có thể như vậy chứ, thực sự là kỳ quái, suy nghĩ một chút. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nghĩ không ra cái đáp án. Bất quá hắn biết việc này nhất định cùng Ma Vương Phách Tinh đồng thụ chính bản thân nội lực có quan hệ, lúc này, hắn phát hiện mình hay là đang còn trong nước, mà lúc trước khoa tay múa chân chiêu thức thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được mình là trên không trung, lẽ nào kinh công của mình cũng khá, không khỏi nội tâm cười, đồng thời hắn phát giác chính bản thân liền dưới Khố Tiểu Huynh Đệ lại là cứng rắn, hắn cúi đầu vừa nhìn, trời ạ! Bản thân Tiểu Huynh Đệ cư nhiên thay đổi to lớn như thế. Như trẻ con cánh tay đồng dạng tráng kiện, nghĩ thầm lẽ nào đây cũng là này nội lực tác dụng sao? Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cũng Tiểu Huynh Đệ lớn đối với mình chỗ tốt khá, vì vậy từ trong nước lên bờ, mặc quần áo tử tế dự định trở về đi ngủ, hắn không biết. Xa xa đang có cặp mắt đang xem lấy hắn. Bên kia, Liễu Dân Khải mấy ngày hôm trước xuống núi làm việc. Xế chiều hôm nay sau khi trở về, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt ra ngoài, thế nhưng toàn thân thần thanh khí chân. Sau khi ăn cơm tối xong, Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Dân Khải phu thê hai người trở lại gian phòng của mình, Phương Ngọc Tuệ thâm tình chân thành nhìn Liễu Dân Khải nói phu quân, trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đi, nói xong muốn đi qua giúp Liễu Dân Khải bỏ đi trên người quần áo. Liễu Dân Khải phản ứng hết sức kỳ quái, thấy Phương Ngọc Tuệ muốn giúp mình cởi quần áo. Như thấy độc xà mảnh thú như nhau, dựng bộ lui binh nói ngươi làm cái gì? Phương Ngọc Tuệ kỳ quái phu quân phản ứng, bất quá trong miệng hay còn là dịu dàng nói phu quân, sắc trời đã chậm, chúng ta nên nghỉ ngơi, Liễu Dân Khải đờ đẫn, nga, một tiếng về sau nói vậy ngươi liền ngủ đi, nói xong cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Ta còn muốn phải muốn một ít chuyện. Phương Ngọc Tuệ một thân một mình ngồi bên giường, thấy trượng phu không chút nào lên giường đi ngủ ý tứ. U oán nói phu quân, ngươi thực đã có 3 năm không có chạm ta, thế bờ tuy rằng không phải là ơ đãng người, nhưng chung quy cũng là một nữ nhân, cả đêm phòng không gối chiếc. Cũng cần có người thương yêu. Phương Ngọc Tuệ tính cách ôn nhu hiền nhã, đối với trong phòng việc từ trước đến nay câu nệ ngượng ngùng, chỉ là năm gần đây Liễu Dân Khải hoặc là bế quan luyện công hoặc là ra ngoài làm việc, thực đã thật lâu không có chạm nàng, chính trực như lang như hổ nàng. Sinh lý phía trên khó tránh khỏi cũng có sở nhu cầu, nàng muốn Liễu Dân Khải mới xuống núi làm việc, đêm nay phải thật tốt hầu hạ một cái Liễu Dân Khải. Liễu Dân Khải nhìn một chút cao quý xinh đẹp thê tử, trong miệng ấy nấy nói ta, hình như có cái gì khó nói chi ẩn, Phương Ngọc Tuệ thấy thế, vội vàng xuống giường đi tới, ân cần nói phu quân, ngươi làm sao vậy, Liễu Dân Khải nhìn thấy thê tử đến gần, liền vội vàng nói không có gì. Phương Ngọc Tuệ nói chúng ta đây đêm nay liền nghỉ tạm sao? Nói xong Vương Ngọc Thủ nắm Liễu Dân Khải tay. Liễu Dân Khải mau mau tránh ra tay nàng, nói ta đêm nay không muốn ngươi. Phương Ngọc Tuệ có chút kinh hãi hỏi có đúng hay không thế bờ gần đây thay đổi già rồi, đối với ngươi không có mị lực. Liễu Dân Khải vội vàng nói không phải là, ngươi rất mỹ lệ động nhân, thấy trượng phu nói như vậy, Phương Ngọc Tuệ càng là kỳ quái hỏi vậy tại sao? Liễu Dân Khải nói ta gần nhất thân thể không tốt, hôm nay còn không nghi cùng phòng. Buổi tối ngươi chỉ ngủ một mình sao? Nói xong cũng đi rồi, lưu lại Phương Ngọc Tuệ cô linh linh một người, buồn bực mà coi chừng một gian phòng trống. Như vậy buổi tối, đối với Phương Ngọc Tuệ mà nói, chắc chắn là một cái khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm, đã có 3 năm, Liễu Dân Khải cũng không có trải qua gian phòng của nàng, hắn dường như rất sợ hãi cùng Phương Ngọc Tuệ ở chung. Dài đằng đẵng đêm dài, phòng trống tịch mịch. Phương Ngọc Tuệ cô gối khó ngủ. Phương Ngọc Tuệ không hiểu phu quân rốt cuộc là cái gì, là lâu dài tới nay bình tĩnh sinh hoạt để cho hắn đã không còn tâm tư của phương diện này, hay là hắn tại Hạ Sơn làm việc thời điểm, lại gặp người nào để cho hắn sản sinh biến hóa. Phương Ngọc Tuệ nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng vậy không muốn đi suy nghĩ. Nội tâm tịch mịch, thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phương Ngọc Tuệ đạp ngân quang ánh trăng, tại tinh không dưới bước chậm mà đi, đi tới, bất tri bất giác, đã đi tới thiên trì bên trong rừng cây, giờ này khắc này, Dương Tiểu Thiên đang ở bên trong thiên trì ngâm. Cả người trần trụi tại thiên trì trong nước khô tay bí hiểm võ công chiêu thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, bởi khắp toàn thân xích lõa, Dương Tiểu Thiên này tinh tráng bắp thịt đều bị Phương Ngọc Tuệ thấy trong mắt. Tốt có lực lượng cơ thể a. Phương Ngọc Tuệ trong lòng than thở, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn đang ở khoa tay múa chân chiêu thức Dương Tiểu Thiên. Lúc này Dương Tiểu Thiên bởi thể bên trong hỏa long quả bảo hộ từ từ biến yếu, ma vương phách phong ma thần tà công trong vòng trăm năm lực bắt đầu thức tỉnh. 191 tà khí lưu tại Dương Tiểu Thiên đặc biệt ở trong thân thể sinh ra va chạm, cũng sau đó chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, khiến cho Dương Tiểu Thiên thân thể xảy ra mãnh liệt biến hóa, cơ thể một thật cao nhô ra, mỗi một thốn đều hiện lên hắn dương cương cùng lực lượng. Tràn đầy hơi thở của đàn ông, đột nhiên, Phương Ngọc Tuệ mặt đỏ phân ra mắt đi, thì ra lúc đầu nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hạ thể tiểu huynh đệ dĩ nhiên nhô thật cao, vật kia to to lớn lớn mạnh, như trẻ con cánh tay đồng dạng, sâu đậm khắc ở trong đầu của nàng, vĩnh khó trừ đi. Lúc này, bên trong thiên trì Dương Tiểu Thiên đã bình tĩnh trở lại, hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi thiên trì trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Phương Ngọc Tuệ, tại mắt thấy Dương Tiểu Thiên này tinh tráng bắp thịt cùng tiểu huynh đệ cực đại về sau, tâm hồn thiếu nữ kịch liệt nhảy loạn. Nội tâm của nàng biết, một đêm này, chắc chắn càng thêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Ở trong mắt người ngoài, Dương Tiểu Thiên vẫn luôn là một cái gây sự bất học vô thuật cậu ấm, cả ngày làm sằng làm bậy, chưa từng làm một món chính sự, không phải đi vén nha hoàng váy, chính là nhìn lén mẫu thân di nương tắm rửa, người ngoài đều nói. Dương gia cơ nghiệp nhất định sẽ hủy ở Dương Tiểu Thiên trong tay, kỳ thực những thứ này, Dương Tiểu Thiên đều rõ ràng, nhưng là chân chính mà nói, Dương Tiểu Thiên nhưng không phải là người như thế, hắn xấu là xấu, bất quá hắn vẫn như cũ có ý nghĩ của hắn. Ai không muốn du, bơi, đi giang hồ, khoái ý nhân sinh a, Dương Tiểu Thiên không biết vì sao phụ thân bất truyền thụ võ công cho hắn, nội tâm của hắn phi thường muốn học tập võ công, ngày sau tốt hành tẩu giang hồ, thế nhưng là hắn đợi một năm rồi lại một năm. Phụ thân vẫn như cũ bất truyền thụ võ công cho hắn, hắn cũng vậy liền buông tha, không thể làm gì khác hơn là hồ tác phi vi đến vượt qua sinh hoạt. Cho nên tại ma vương phách phong đang truyền thụ nội lực của hắn thời điểm, hắn tuy rằng nội tâm kinh hoảng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết, đã có nội công đấy, tu luyện tầng võ công liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên lúc trước huyễn cảnh bên trong xuất hiện võ công chiêu thức, hắn là cỡ nào cùng nhiệt cùng vui mừng a. Hắn một bên ăn mặc quần áo, một bên quyết định, phải thật tốt tu luyện. Từ nay về sau, Dương Tiểu Thiên mỗi ngày buổi tối đều có thể ở bên trong thiên trì, một bên ngâm thủy, một bên tu luyện này huyễn cảnh bên trong võ công chiêu thức. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp hết năm, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đêm này chiêu thức học hết sức quen thuộc. Mà Dương Tiểu Thiên trong cơ thể hai cổ chính tà khí lưu đã hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, bây giờ Dương Tiểu Thiên sâu đậm cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng, chỉ cần hắn nhẹ vung tay lên, trì bên trong thủy đều có thể lên một cái rất lớn rung động. Hắn biết đây là chính bản thân nội lực tác dụng, nghĩ đến võ công của mình lợi hại như vậy, Dương Tiểu Thiên không khỏi trong lòng mừng như điên. Mấy tháng này trong, Dương Tiểu Thiên đều là gạt sư môn tu luyện võ công, ban ngày, hắn như trước đi theo mấy cái sư huynh tỷ học tập phái thiên sơn y thuật cùng võ thuật, hai người sư tỷ đối với hắn tốt lắm. Duy chỉ có đại sư huynh Trương Tuấn, nhìn xem ánh mắt của hắn là càng ngày càng âm hiểm. Bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có để ý nhiều, bởi vì hắn cảm thấy là đại sư huynh đố kỵ mình và hai người sư tỷ quan hệ, đích xác hai người sư tỷ đều dài hơn đẹp như thiên tiên, người nào lại không động tâm, thấy hai người sư tỷ này thiên tiên vậy dung nhan. Dương Tiểu Thiên là càng xem càng muốn nhìn, kỳ thực hắn cũng biết, chính bản thân đối với hai người sư tỷ đặc biệt thích. Chỉ là tâm tư của hắn gần nhất vẫn đặt ở võ học mặt trên, cũng không có biểu hiện rất rõ ràng. Hiện tại, hắn biết mình võ công đã có chút thành tựu, hắn hạ quyết tâm. Muốn bắt đầu đuổi theo sư tỷ. Tối hôm đó, Dương Tiểu Thiên mới từ thiên trì hẳn lên, mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái thanh âm nam tử truyền tới huynh đài võ công tốt lắm. Dương Tiểu Thiên nghe được giọng nam, nội tâm đầu tiên là hoảng hốt. Nhưng nghe đến là gọi mình huynh đài, như vậy thì không phải là người của sư môn, không khỏi hướng thanh âm chỗ nhìn lại, một cái hắc y nhân che mặt, thấy không rõ lắm hình dạng, đang đứng tại rừng cây bên quá khen. Võ công của ta thô thiển rất. Hắc y nhân khẽ mỉm cười, nói, huynh đài quá khiêm nhường, bản thân du lịch giang hồ hơn 10 năm, còn rất ít nhìn thấy như vậy võ công cao thâm. Hắc y nhân thanh âm hòa ái dễ gần, khiến cho Dương Tiểu Thiên xảy ra hảo cảm. Dương Tiểu Thiên trong lòng kỳ quái hắc y nhân tại sao phải ở đây xuất hiện, xem ra hẳn không phải là sư môn bằng hữu, không khỏi hỏi huynh đài đến Thiên Sơn tới là vì sao ý, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy huynh đài ở đây luyện công, không khỏi dừng bước lại quan nhìn một chút. Hắc y nhân cất cao giọng nói, tới nay như vậy, Dương Tiểu Thiên liền hắc y nhân nói chuyện hình dạng không giống như là đang nói dối, cũng an lòng, không biết huynh đài chuẩn bị đi nơi nào đâu nè. Chung quanh du lịch sao, hôm nay gặp lại, ta ngươi cũng coi như duyên phận, ta nơi này có một thanh kiếm, sẽ đưa cho huynh đài làm như lễ vật sao. Hắc y nhân tiếp tục nói kiếm này tên là Thanh Phong, trong huynh đài nhận lấy, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu nè. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ hắc y nhân vừa đến, liền muốn phải đưa chính bản thân một thanh kiếm, từ góc độ của mình nhìn lại, này kiếm đích thật là một thanh bảo kiếm, gặp nhau chính là duyên phận. Hắc y nhân cất cao giọng nói, thanh kiếm trong vòng lực truyền lại đến Dương Tiểu Thiên bên người, Dương Tiểu Thiên tiếp nhận kiếm về sau, đang chuẩn bị xem kiếm, bên tai lại truyền tới hắc y nhân thanh âm ta đi rồi, trong huynh đài hảo hảo quý trọng kiếm này. Thanh âm từ từ biến mất, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, đã không gặp hắc y nhân thân ảnh, Dương Tiểu Thiên cảnh giác hắc y nhân khinh công cư nhiên giỏi như vậy, nếu đi rồi, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem kiếm đem ra, thật tốt nhìn, đúng lúc này hậu. Truyền ra xinh đẹp thanh âm dễ nghe sư đệ. Lại là ngươi. Dương Tiểu Thiên nghe tiếng nhìn lại, thì ra là tam sư tỷ Liễu Như Tiên, chỉ thấy Liễu Như Tiên ngọc cơ như tuyết, vóc người cao gầy, a nhu nhiều vẻ, như mực mái tóc tán với phía sau, thanh tú động lòng người, màu trắng khung sa quần dài càng thêm phụ trợ ra nàng linh khí yên tĩnh. Thì ra lúc đầu, Liễu Như Tiên lúc trước đang ở bên trong phòng tắm rửa, phát giác bị người đánh cắp nhìn trộm. Vội vàng mặc quần áo tử tế đuổi tới, bất tri bất giác liền đuổi tới thiên trì, nàng tại đuổi trong quá trình, thấy trong tay người kia cầm một thanh kiếm. Kiếm Liễu Như Tiên đương nhiên quen biết, bởi vì thanh kiếm này là nàng đưa cho đại sư huynh Trương Tuấn, nàng hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trong tay cầm Thanh Phong kiếm, nghĩ thầm, kiếm tại sao sẽ ở trong tay của hắn, lẽ nào hắn chính là rình coi chính bản thân tắm rửa người sao? Thế nhưng vì sao Thanh Phong kiếm sẽ ở trong tay của hắn đâu nè? Kiếm rõ ràng là chính bản thân đưa cho đại sư huynh a. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Tiểu Thiên tò mò nhìn Liễu Như Tiên, thực sự là càng xem càng thích, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ sắc lang dạng đi ra, vốn hắn liền dự định đuổi theo Liễu Như Tiên, cũng vậy không nghĩ tới nhiều như vậy. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hình dạng khinh thường hừ một tiếng, vốn Dương Tiểu Thiên lên Thiên Sơn về sau, nàng cảm thấy Dương Tiểu Thiên dáng dấp đẹp trai, lại có thể nói. Cho nên cho tới nay đều rất chiếu cố hắn, từ đó có chút quên đại sư huynh Trương Tuấn. Nàng muốn đại sư huynh sẽ hiểu tâm ý của mình, cho nên cũng không có đi quản nhiều như vậy. Tối hôm nay, nàng thật không ngờ chính bản thân tắm rửa sẽ lại bị người đánh cắp nhìn trộm, hơn nữa còn là cầm Thanh Phong kiếm, vốn nàng cho là đại sư huynh làm. Hiện tại nhìn thấy Thanh Phong kiếm tại Dương Tiểu Thiên trong tay, tự nhiên mà vậy nghĩ vậy chuyện là do Dương Tiểu Thiên cái gọi là. Tuy rằng không biết Thanh Phong kiếm tại sao phải tại Dương Tiểu Thiên trong tay, thế nhưng nội tâm của nàng đã nhận định. Ta nghĩ không ra ngươi là như vậy người, quá khi, làm, ta thất vọng rồi, Liễu Như Tiên hừ một tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi, nếu biết là Dương Tiểu Thiên làm, nàng cũng vậy không có để lại tới cần phải, sau này phải đề phòng lấy hắn là được. Ngươi nói cái gì đó, ta thế nào tuyệt không hiểu rõ a, Dương Tiểu Thiên cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Chính bản thân chuyện gì cũng không có làm, sư tỷ thế nào sẽ lại nói mình như vậy đâu nè, chính ngươi rõ ràng là được. Liễu Như Tiên cũng vậy không muốn nhiều lời, lập tức lạnh lùng nói, nhìn xem Thanh Dương Tiểu Thiên vẻ mặt là được, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại không giải thích được Dương Tiểu Thiên tại chỗ. Sáng ngày thứ hai, Liễu Như Tiên tìm được Trương Tuấn sư huynh, ta đưa cho ngươi Thanh Phong kiếm, tại sao sẽ ở sư đệ trên tay a? Thì ra lúc đầu, Liễu Như Tiên trở về suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện luôn luôn một tia kỳ quái, vì sao Thanh Phong kiếm sẽ ở sư đệ Dương Tiểu Thiên trong tay đâu nè, Chẳng lẽ là đại sư huynh đưa cho hắn thanh phong kiếm thế nhưng là chính bản thân đưa cho đại sư huynh tín vật đính ước? Để diễn tả mình đối với sư huynh tình yêu, thế nào trong lúc bất chợt ở tại tiểu sư đệ trong tay, cho nên chuyện này nhất thiết phải hỏi rõ. Sư muội, ngươi biết a? Trương Tuấn thở dài nói, trước đó vài ngày, sư đệ thấy ta kiếm trong tay cảm thấy thập phần thích, liền hướng ta đòi, làm là sư huynh, làm sao có thể không cho hắn đâu nè. Dù sao hắn là nhỏ nhất sư đệ nha, thì ra là như vậy, ta là nói kiếm tại sao sẽ ở sư đệ trong tay. Liễu Như Tiên biết kiếm là Trương Tuấn đưa cho Dương Tiểu Thiên về sau, trong lòng thở ra một cái, xem ra chuyện tối ngày hôm qua đích thật là Dương Tiểu Thiên làm, trong lòng không khỏi đáng ghét lên Dương Tiểu Thiên đến thế nhưng sư huynh, ngươi biết rất rõ ràng này kiếm hàm nghĩa. Tại sao phải cho hắn đâu nè? Trương Tuấn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười nhìn Liễu Như Tiên nói, sư muội tâm ý, ta là biết đến, thì cho là không có kiếm, cũng không có cái gì a. Rồi lại nói tiểu sư đệ thích, chúng ta làm sư huynh tỷ, cũng muốn phải nhiều chiếu cố hắn, nếu mà sư muội mất hứng, ta đi ngay thanh kiếm đòi về sao? Liễu Như Tiên nói không cần, chỉ cần biết rằng sư huynh tâm ý là được, nàng vừa nói, trong lòng một bên đang suy nghĩ, chính bản thân đi đòi về là được, sư muội không trách ta sao? Trương Tuấn hỏi, tiếp theo hít một tiếng khí, như là biểu đạt chính bản thân đối với này bảo kiếm không muốn ta chơi nha, trách sư huynh a. Liễu Như Tiên nghe được sư huynh thở dài, biết sư huynh hay là không tiếc này thanh bảo kiếm, dù sao này là lòng của mình ý, vì vậy trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ thanh kiếm cầm về, mặc kệ bỏ ra bất kỳ giá nào. Nhớ tới đêm qua Dương Tiểu Thiên ơ dê đê tiện dáng dấp, trong lòng nàng đã có tính toán. Vào lúc ban đêm, Dương Tiểu Thiên tâm tình không gì sánh được hưng phấn, vốn hắn còn dự định đã động xuất kích truy cầu tam sư tỷ Liễu Như Tiên, làm hắn không có nghĩ tới là Liễu Như Tiên sẽ chủ động hẹn mình. Dương Tiểu Thiên thật sớm liền đi tới hẹn nhau địa điểm, Liễu Như Tiên rốt cuộc xuất hiện. Nhìn ra được, Liễu Như Tiên là đi qua tỉ mỉ ăn mặc, so với bình thường càng thêm tịnh lệ quyến rũ, mặc tối nay chính là một thân bó sát người màu tím quần áo, đem nàng lả lướt mạn diệu vóc người bày ra hoàn toàn. Dương Tiểu Thiên cười nói, không biết sư tỷ hẹn ta đi ra, có chuyện gì đâu nè. Liễu Như Tiên quyến rũ sẵn giọng, lẽ nào ước ngươi không phải nếu có chuyện gì tình mới được a? À, nói xong bám vào Dương Tiểu Thiên bên tai mập mờ nói, sư đệ chẳng lẽ không biết tâm ý của ta. Thổ khí như lan, mỹ nhân mùi thơm truyền vào trong mũi quậy đến Dương Tiểu Thiên trong lòng ngứa một chút. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra bình thường linh tú thanh nhã tam sư tỷ Liễu Như Tiên khởi xướng mị thái tới là dụ người như vậy. Thiếu chút nữa để cho hắn không khống chế được chính bản thân, bất quá hắn lập tức đã khống chế mình một chút. Bởi vì hắn cảm thấy Liễu Như Tiên thái độ thật sự là kỳ quái, bình thường mọi người đều là tôn trọng nhau như khách, tại sao phải đột nhiên biến hóa lớn như vậy chứ, trung gian khẳng định có vấn đề, vì vậy lạnh nhạt hỏi, ta cảm giác được trong lòng ngươi căn bản là đối với ta không có có ý tứ. Sư tỷ cứ nói thẳng đi, có chuyện gì? Liễu Như Tiên nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ lại trực tiếp như vậy, như trước làm tươi cười nói, làm sao biết chứ, sư đệ nhất định sẽ ý sai rồi. Dương Tiểu Thiên lắc đầu nói, sư tỷ cứ nói thẳng đi, sư đệ ta không có hiểu ngầm sai, giọng nói ai tuyệt, cực kỳ thất vọng. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cố ý như vậy, Liễu Như Tiên cũng không đang làm khuôn mặt tươi cười, lập tức lãnh đạm nói, tốt, ta liền nói thẳng, đêm qua có phải là ngươi hay không rình coi ta tắm rửa? Còn có đem trên tay ngươi thanh kiếm này trả lại cho ta, cái gì? Dương Tiểu Thiên ngẩn ngơ, rình coi tắm rửa. Chính bản thân đêm qua vẫn tại thiên trì luyện tập võ công, về sau gặp phải một cái hắc y nhân đưa cho mình thanh kiếm này, chính bản thân lúc nào chạy đi rình coi a, sư tỷ có đúng hay không có cái gì hiểu lầm? Sư đệ ta tối hôm qua vẫn tại thiên trì bên này. Nói nhảm, không có hiểu lầm, nhất định là ngươi, ta nhận được trong tay ngươi kiếm. Liễu Như Tiên quả quyết nói, nàng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên cư nhiên không thừa nhận, không khỏi nội tâm càng đáng ghét hơn lên. Dương Tiểu Thiên đến kiếm là ta đưa cho đại sư huynh nói mấy ngày trước đây liền đưa cho ngươi, đêm qua nhất định là ngươi. Ta nhất định phải nói cho cha mẹ, chuyện này. Nghe đến đó, Dương Tiểu Thiên coi như là hiểu rõ ra, mình bị người hãm hại hắn chính là đại sư huynh Trương Tuấn. Hắn thật không ngờ Trương Tuấn sẽ là như vậy đê tiện hạ lưu vô sĩ, chính bản thân lên núi tới nay, đều ở đây tu thân dưỡng tính, lại dám như vậy hãm hại bản thân. Dương Tiểu Thiên trong lòng không khỏi phát điên hẳn lên, hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô ích, tam sư tỷ Liễu Như Tiên trong lòng khẳng định nhận định là mình làm, song mắt thấy Liễu Như Tiên trên mặt vô cùng đau đớn, vài tiếng cười to về sau cất cao giọng nói. Ta Dương Tiểu Thiên dám làm dám chịu, kích xác ta đối với sư tỷ ngươi có lòng ái mộ, nhưng ta sẽ không đê tiện đến trình coi ngươi tắm rửa, ngươi đã nói là ta làm, ta cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, việc này trời biết đất biết, kiếm là tối hôm qua một cái hắc y nhân đưa cho ta. Nếu sư tỷ ngươi nói là đại sư huynh đưa cho ngươi, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi, ngươi muốn nói cho sư phụ sư nương bất chấp đi, ta Dương Tiểu Thiên dám làm dám chịu, không thẹn với lương tâm. Liễu Như Tiên thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ nói ra như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nói đi ra, lập tức sững sờ hỏi ngươi đây là. Dương Tiểu Thiên tự giễu nói nếu kiếm này sư tỷ nói là ngươi đưa cho đại sư huynh, có thể thấy được sư tỷ đối với sư huynh tình nghĩa, nếu mà kiếm này ở trong tay ta, sư tỷ chắc chắn sẽ không hài lòng, sư tỷ không vui, ta cầm kiếm này thì có ích lợi gì đâu nè, chỉ cần có thể cho ngươi hài lòng. Ta nguyện sẽ lại đem kiếm trả lại cho ngươi. Thế nhưng ta còn là muốn nói một câu, ta không có rình coi ngươi tắm rửa. Nhìn Dương Tiểu Thiên chân thành tha thiết ánh mắt, hắn nói mỗi chữ mỗi câu đều rung động Liễu Như Tiên tâm, đang chuẩn bị lúc nói xong, một cái bóng đen từ cách bọn họ cách đó không xa trên một cây đại thụ nhào đến, nói thanh bảo kiếm cầm đến. Nói chuyện đồng thời đưa tay chụp vào Dương Tiểu Thiên trong tay thanh phong kiếm. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ nơi này còn có người, theo bóng đen tới gần. Dương Tiểu Thiên xảo diệu tránh thoát, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thông thuận không gì sánh được, hắn lúc này cũng không phải là lúc lên núi hậu võ công gì cũng sẽ không tiểu tử. Trong cơ thể hỏa long quả cùng trăm năm ma thần tà công thức tỉnh, để cho hắn chậm rãi trở nên cường đại lên, bất quá hắc y nhân hình như sớm đoán được Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy tránh né, tại Dương Tiểu Thiên tránh né thời điểm, thân ảnh lóe lên, lại đến gần Dương Tiểu Thiên. Đồng thời trong tay vận khí hướng Dương Tiểu Thiên khu một chưởng, cường đại nội lực bài sơn đảo hải hướng Dương Tiểu Thiên kéo tới, Dương Tiểu Thiên mắt thấy né tránh không được, không thể làm gì khác hơn là cố định tại chỗ vận khí tại một bàn tay mặt trên, chống cự lại hắc y nhân tiến công. Phịch một tiếng nổ, hai cổ cường đại nội lực va chạm, đem Dương Tiểu Thiên đủ chấn động lui lại mấy bước, còn bên cạnh Liễu Như Tiên nhìn thấy có người kéo tới. Vừa ra tay chính là phái Thiên Sơn tuyệt học tu sửa sinh tâm kinh, bên trong huyễn hình đùi này hắc y nhân tốt muốn biết Liễu Như Tiên hội công đến, theo tay vung lên, Liễu Như Tiên sẽ chỉ là biết chấn động lui lại mấy bước, thật là mạnh mẽ nội lực a, Liễu Như Tiên tâm gọi không ổn. Vội vàng thi triển kinh công đi tới Dương Tiểu Thiên bên người, nhìn chằm chằm hắc y nhân nói ngươi rốt cuộc là người nào. Người này thân hình thoạt nhìn hình như cực kỳ nhìn quen mắt. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời lại không nhận ra, hắc y nhân thấy hai người đứng chung một chỗ, trong lòng tức giận nói ta là ai với ngươi không có quan hệ, nhanh lên một chút cút ngay. Nói xong liền vận khí nội lực hướng hai người đánh tới, xem ra, hắc y nhân rõ ràng muốn giết hai người, bởi Liễu Như Tiên đứng ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, Dương Tiểu Thiên mắt thấy nội lực kéo tới, sợ Liễu Như Tiên bị thương tổn, nộ không thể kiệt, nói ngươi dám thương tổn nàng. Tay trái hung hăng đánh ra một chưởng nghênh đón, lại là oanh một tiếng, cường đại nội lực sinh ra va chạm phát sinh to lớn thanh âm, Dương Tiểu Thiên rõ ràng không có hắc y nhân lợi hại, lui về phía sau vài bước về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên dáng dấp, vội vàng đem Dương Tiểu Thiên đỡ lấy, đợi đối Dương Tiểu Thiên cước bộ bình ổn về sau, một cái phi thân hướng hắc y nhân công tới, bất quá hắc y nhân võ công là đang ở rất cao. Hai ba cái giữa đó, Liễu Như Tiên đã bị đánh ngã xuống đất. Liễu Như Tiên không phục từ dưới đất bò dậy, chở một cái nội khí, tiếp tục tấn công hướng hắc y nhân. Hắc y nhân thật không ngờ Liễu Như Tiên còn có thể tiến công chính bản thân, trong lòng càng tức giận nói ta vốn không nghĩ giết chính là ngươi, đây là ngươi tự tìm, nói lấy vỗ lên chân lực vận khởi, đụng một tiếng, Liễu Như Tiên trong miệng a một tiếng hướng mặt vách núi thẳng rớt xuống đi. Bên cạnh Dương Tiểu Thiên còn không có phản ứng đến, đã nhìn thấy sư tỷ Liễu Như Tiên thân ảnh trong vách núi rơi xuống, vội vàng trong miệng nói ngươi cư nhiên giết nàng, nói xong hướng hắc y nhân đánh tới. Lúc này hắc y nhân hướng là càng thêm nổi giận, một câu nói cũng không có nói, trực tiếp vận khí nội khí, hướng Dương Tiểu Thiên đánh tới, đi theo, Dương Tiểu Thiên cũng vậy, a một tiếng, hạ xuống vách núi. Vách núi hình như rất sâu, Dương Tiểu Thiên tại rơi vào một khắc kia, đã nhìn thấy sư tỷ Liễu Như Tiên tại hắn trước mặt, hắn không chết bối rối, trái lại cho mình tăng thêm một cái nghiêng lực độ, cũng không biết là nội lực tác dụng hay còn là ông trời mở mắt. Dương Tiểu Thiên cư nhiên ôm lấy sư tỷ Liễu Như Tiên, mà bởi trượt lực độ gia tăng, Liễu Như Tiên khẩn trương ôm lấy Dương Tiểu Thiên, lúc này, chúng ta vai chính Dương Tiểu Thiên lại còn không sợ chết nói sư tỷ, yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì à. Tại đây rơi vào vách núi, hai người tương hỗ ôm tuyệt mỹ thời khắc, Liễu Như Tiên nghe Dương Tiểu Thiên trong miệng nói, không khỏi tâm hồn thiếu nữ đại động, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó cái gì biết giác cũng không có. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tiểu Thiên hơi tỉnh lại, vốn cho là mình hẳn là toàn thân đau đớn, thế nhưng lúc này một chút sự tình cũng không có, trái lại cảm giác được trong cơ thể nóng lên lạnh lẽo hai cổ khí lưu từ nơi đang điền chảy ra, tại quanh thân vận chuyển, khí lưu đi được chỗ. Như cây trong gió xuân, vô cùng thoải mái, sau cùng lại hội tụ đến nơi đang điền, lúc này, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình năng động, vì vậy mạnh dùng sức đứng lên, phát hiện mình trên người một chút điểm thương cũng không có, hắn nghĩ thầm, nhất định là trong cơ thể công lực cứu mình. Không khỏi vui vẻ, lúc này, Dương Tiểu Thiên nhớ tới mình là cùng sư tỷ Liễu Như Tiên cùng nhau nhảy vào vách núi, vì vậy vội vàng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy trực tiếp Liễu Như Tiên như tử thi bình thường vậy nằm ở bên cạnh mình, sắc mặt tái nhợt, Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ. Vội vàng dùng tay nhắm ngay Liễu Như Tiên cái mũi, trong bất hạnh rất may, sư tỷ Liễu Như Tiên còn có một tia hơi yếu khí tức. Dương Tiểu Thiên thương tâm gần chết nhìn một chút chỉ có nửa điểm khí tức sư tỷ Liễu Như Tiên, trong miệng lẩm bẩm nói sư tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ không. Nói xong, nghĩ thầm mình có thể từ như vậy cao vách núi ngã xuống một chút sự tình cũng không có, là bởi vì nội lực trong cơ thể bảo vệ chính bản thân, nếu như mình đem nội lực chuyển vận đến sư tỷ trong cơ thể, có thể cứu được sư tỷ, nghĩ tới đây. Dương Tiểu Thiên lập tức nâng dậy Liễu Như Tiên, tự mình khoanh chân ngồi xong đối diện lấy Liễu Như Tiên, sau đó dùng hai tay nhắm ngay Liễu Như Tiên ngọc thủ, chở một cái nội lực của mình. Đem trong cơ thể mình nội lực cuồn cuộn không ngừng từ tay bên trong chuyển vận đến Liễu Như Tiên trong cơ thể, Dương Tiểu Thiên là lần đầu tiên dùng nội khí khiến người ta trị liệu, cho nên cũng không phải rõ ràng phải nên làm như thế nào, khi làm chuyển vận mấy phút sau. Dương Tiểu Thiên mở hai mắt của mình. Thấy sư tỷ đầu chậm rãi bốc lên một tia sương mù, hắn nghĩ thầm, nhìn xem đến nội lực của mình vẫn có dùng, vì vậy gia tăng chuyển vận lực độ. Lại một lát sau, Dương Tiểu Thiên trong tai nghe được sư tỷ Liễu Như Tiên trong miệng phát sinh một tia khó chịu thanh âm, tâm trạng mừng như điên, biết sư tỷ nhanh được rồi, vì vậy càng thêm cuồn cuộn không ngừng sẽ lại đem nội lực của mình thua đưa qua, không biết qua bao lâu. Dương Tiểu Thiên cảm giác não bộ oanh một tiếng. Tiếp theo chính là hôn mê bất tỉnh, một chút điểm tri giác cũng không có. Liễu Như Tiên bị Dương Tiểu Thiên trong vòng trăm năm lực chuyển vận đến trong cơ thể trị liệu, rất nhanh liền khôi phục lại, nàng dần dần mở hai mắt ra tỉnh lại, phát hiện mình trên người đang nằm úp sấp một người, người này chính là Dương Tiểu Thiên. Liễu Như Tiên đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên này trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt tuấn tú, còn có chính bản thân quẳng xuống vực sâu không chết. Cùng vừa mới tại trong lúc hôn mê hình như có người trị thương cho mình cảm giác, nàng đại khái cũng vậy hiểu là cái gì hồi sự. Lúc này Liễu Như Tiên, trong lòng có một loại đối với Dương Tiểu Thiên có nói không rõ ràng đạo không hiểu cảm giác, nàng nhớ rõ, tại gặp phải hắc y nhân trước, Dương Tiểu Thiên vậy thật chí ánh mắt nhìn mình nói không có rình coi chính bản thân tắm rửa. Cũng vậy nhớ rõ tại rơi xuống vách núi thời điểm, Dương Tiểu Thiên ôm chính bản thân gọi mình không cần phải sợ. Nghĩ tới đây, Liễu Như Tiên tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy loạn vài cái, từ khi sư đệ lên núi về sau, chính bản thân hàng ngày đều cùng sư đệ lăn lộn cùng một chỗ. Không có thời gian để ý tới sư huynh Trương Tuấn, vốn nàng cho là mình chỉ là đối với sư đệ vừa mới lên núi, nhiều một tia chiếu cố, hiện tại xem ra, chiếu cố còn có thêm một tia yêu, thì ra lúc đầu, tại thời gian trôi qua trong, mình đã đối với sư đệ đã có tình yêu nam nữ. Cho nên mới phải quên sư huynh, ngày hôm qua cho là sư đệ nhìn lén mình tắm rửa, trong lòng mới có thể như vậy tức giận, như vậy thương tâm, thế nhưng sư đệ vậy thật chí ánh mắt tự nói với mình không có, có thể nội tâm càng nhiều hơn chính là tin tưởng hắn, bị này hắc y nhân đánh vào tại vách núi. Liễu Như Tiên đã biết, đây là này hắc y nhân một vòng tròn bộ, bởi vì hắc y nhân khiến cho võ công rõ ràng chính là phái Thiên Sơn, tu, sửa, sinh tâm kinh, bên trong võ công, này hắc y nhân không phải là sư huynh Trương Tuấn hay còn là ai đó, Liễu Như Tiên nội tâm có dũng khí thất vọng cảm giác. Đồng thời cũng có một tia vui vẻ, may là tự mình xem mặt Trương Tuấn diện mạo thật, hiện tại Liễu Như Tiên nhìn sắc mặt tái nhợt Dương Tiểu Thiên, trong miệng thì thào nói sư đệ a, ngươi thế nào ngu như vậy đâu nè, ta chẳng những trách lầm ngươi, còn lừa gạt ngươi, vì sao ngươi phải cứu ta đâu nè. Nói lấy, hai tay nhẹ nhàng ôm Dương Tiểu Thiên, để cho hắn thoải mái hơn nằm úp sấp ở trên người mình. Nghiêm khắc mà nói, Dương Tiểu Thiên chỉ là bởi vì nội lực chuyển vận vô cùng mãnh liệt, có tính cách tạm thời hôn mê, bất quá hôn mê, trái lại sớm ngày sau Dương Tiểu Thiên, thì ra lúc đầu, Dương Tiểu Thiên tại lúc hôn mê, trong đầu lại xuất hiện ảo giác. Ảo giác không phải là phía trước xuất hiện võ công chiêu thức, ngược lại là một vài bức xuân cung tranh vẽ, tổng cộng có bát phúc đồ phiến, thế nhưng mỗi một phút lại hình ảnh hoặc như là có thể biến thành vô số phúc đồ phiến, Dương Tiểu Thiên tò mò nhìn những thứ này hình ảnh. Tuy rằng hắn còn không có trải qua chuyện nam nữ, bất quá tại ba thục trong nhà thời điểm, nghịch ngợm gây sự hắn không có ít nhìn lén qua chuyện nam nữ, cho nên đương nhiên biết rõ, những thứ này hình ảnh mặc dù là giao hoang tư thế, thế nhưng phản phất lại ẩn chứa một loại khác võ công cao thâm. Dương Tiểu Thiên mắt không chớp nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến, những thứ này tư thế chính là mình mấy lần trước huyễn cảnh bên trong võ công chiêu thức diễn biến mà đến, Dương Tiểu Thiên lập tức mừng như điên, rất nhanh, hình ảnh liền biến mất, Dương Tiểu Thiên cảm giác trước mắt tối sầm. Tiếp theo hắn nỗ lực mở hai mắt ra, phát hiện mình đã thanh tỉnh. Liễu Như Tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên thanh tỉnh lại, trong miệng cao hứng nói sư đệ, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Dương Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện chính bản thân nằm ở sư tỷ Liễu Như Tiên trên người, cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức muốn đứng dậy, bởi chuyến thật lâu, thân thể lại một chút chết lặng, người lại ca, một tiếng, nặng nề mà nằm úp sấp ở Liễu Như Tiên trên người. Liễu Như Tiên quan tâm nói sư đệ ngươi cũng đừng động, nằm úp sấp ở trên người ta sao? Nói chuyện thần tình kia đoan trang thánh khiết, không cho khinh nhờn. Nghe được sư tỷ vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng cười, trong miệng nói cũng tốt. Nói xong thực sự nằm úp sấp ở Liễu Như Tiên non mềm mềm yếu trên thân thể, đầu liền gối lấy Liễu Như Tiên no đủ phong non mềm trên ngọn núi mặt, trong mũi hút bởi trên người nàng truyền đến như lan tựa như phương mùi thơm, mặt lộ si mê thần tình, kỳ thực Dương Tiểu Thiên sở dĩ như vậy. Hoàn toàn là bị lúc trước hôn mê thời điểm này xuân cung tranh vẽ ảnh hưởng, khi làm Dương Tiểu Thiên trong mũi nghe từ sư tỷ Liễu Như Tiên trên người truyền tới mùi thơm về sau, Dương Tiểu Thiên cảm giác có chút mê say, hạ thân tiểu huynh đệ cư nhiên không nghe sai sử kiên cứng rắn. Càng làm cho Dương Tiểu Thiên giật mình thời điểm, trong đầu lại xuất hiện này xuân cung hình ảnh, dường như muốn dẫn theo chính bản thân làm chuyện gì như nhau. Liễu Như Tiên cảm giác được Dương Tiểu Thiên đầu đang ở trước ngực của mình. Tâm hồn thiếu nữ rung lên, thân là hoa cúc khuê nữ nàng, là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy tiếp cận, bất quá chính nàng gọi Dương Tiểu Thiên chuyến ở trên người, cho nên nội tâm tuy rằng xấu hổ. Còn hai tay hay vẫn là không có đẩy ra Dương Tiểu Thiên ý tứ, chỉ là trong lòng đang suy nghĩ tiểu sư đệ này tới cùng là hạng người gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được sư tỷ Liễu Như Tiên biến hóa, lập tức nói sư tỷ ngươi làm sao vậy, nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy. Liễu Như Tiên trong lòng cười thầm, miệng nói không có gì. Dương Tiểu Thiên trong đầu, này xuân cung tranh vẽ như trước không ngừng dừng lại chuyển hoán, hoặc như là theo đạo tập Dương Tiểu Thiên không hiểu phong tình tiểu nam nhân thế nào đi tiến hành tình yêu nam nữ. Vốn Dương Tiểu Thiên muốn dùng nói chuyện đến phân tán xuân cung tranh vẽ đối với ảnh hưởng của hắn, trái lại càng thêm liên hồi này không rõ xung động. Hồi lâu, hai người đều không nói gì. Dương Tiểu Thiên nằm ở sư tỷ Liễu Như Tiên đầy đặn thân thể mặt trên, sợ chính bản thân khẽ động, thật sẽ biết nhịn không được làm xảy ra chuyện gì đi ra, thế nhưng không khí trầm mặc, lại có điểm quái dị, đột nhiên, Liễu Như Tiên mở miệng hỏi. Ngươi tại sao muốn tổn hao chân khí của mình tới cứu ta a? Chân khí không phải là phái Thiên Sơn, là các ngươi Dương gia sao? Dương Tiểu Thiên nói ta chỉ biết là lúc đó ta tuyệt không thể để cho ngươi cứ như vậy chết mất. Sư tỷ, nói ra ngươi không nên tức giận, nếu mà ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ rất thương tâm, bởi vì ta thích ngươi. Vốn Dương Tiểu Thiên không dự định nói mình thích lên Liễu Như Tiên, thế nhưng vừa nghĩ tới tại đây vực sâu phía dưới, còn không biết có thể không thể đi ra ngoài, nếu mà cuộc đời này chỉ có thể ở vách đá, chính bản thân không nói, thế nhưng là lãng phí như vậy một cái cơ hội thật tốt. Những lời này, Liễu Như Tiên nghe ở trong lòng, hết sức cảm động, hai mắt không khỏi đỏ lên, trong miệng nói ta lúc trước hiểu lầm ngươi, ngươi không trách ta sao? Dương Tiểu Thiên khẽ cười nói có cái gì tốt trách, đều là bên trong gian nhân kế, hơn nữa vì sư tỷ ngươi, là đáng giá, ai kêu ta thích sư tỷ còn ngươi. Dương Tiểu Thiên nói, Liễu Như Tiên nghe ở trong lòng, cảm giác hết sức ngọt ngào, đặc biệt một câu cuối cùng thích chính bản thân, càng làm cho Liễu Như Tiên tâm hồn thiếu nữ bang bang nhảy loạn, nàng không biết trả lời như thế nào. Thời gian liền lại đang không tiếng động bên trong không gian trôi qua, lâu một lúc lâu lương. Liễu Như Tiên mới mở miệng nói sư đệ. Nhưng vừa mở miệng, lại không biết nói cái gì, Dương Tiểu Thiên hơi ngẩng đầu, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái Liễu Như Tiên này mềm mại gò má, ôm nhu nói sư tỷ, xin ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Liễu Như Tiên nhìn Dương Tiểu Thiên thâm tình nhãn thần, nói sư đệ ngươi, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói sư tỷ cái gì cũng vậy không cần phải nói, ta sẽ dùng hành động chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Liễu Như Tiên gật đầu, giờ này khắc này, trái tim của nàng chính thức tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên, từ nay về sau, trong lòng của nàng, chỉ có Dương Tiểu Thiên một người nam nhân. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên nói sư tỷ, vì sao đêm qua ngươi sẽ cho rằng là ta rình coi ngươi tắm rửa đâu nè, còn có này hắc y nhân ngươi biết là ai sao? Liễu Như Tiên suy nghĩ một chút nói lúc đó ngươi cầm trên tay thanh phong kiếm, hơn nữa ta đuổi theo người kia thời điểm. Trong tay người kia chính là cầm thanh phong kiếm, khi, làm, ta đuổi tới thiên trì, thấy ngươi cầm trên tay thanh phong kiếm, dĩ nhiên là cho rằng là ngươi, ai? Ta thực sự là trách lầm ngươi, này hắc y nhân có thể là đại sư huynh sao, ta thực sự nghĩ không ra hắn phải làm như vậy. Vốn nàng là không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực đặt ở trước mặt, cũng vậy không phải do nàng, nhớ tới trước kia đối với đại sư huynh tình nghĩa, cảm giác kia giống như qua lại vân yên. Thực sự là tới nhanh đi nhanh, nội tâm mặc dù có một tia bi thương. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng khánh, may là sư đệ lên núi về sau, tâm ý vẫn tại sư đệ trên người, bằng không liền thật thấy không rõ lắm đại sư huynh chân diện mục. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Liễu Như Tiên đối với đại sư huynh hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một tia tình nghĩa ở bên trong, hiện tại Liễu Như Tiên chính miệng nói ra này hắc y nhân đại sư huynh, hắn nghĩ thầm, sư tỷ nhất định sẽ có một chút khổ sở. Vì vậy trở tay đem Liễu Như Tiên ôm vào trong ngực, cho phép nàng không tiếng động an ủi. Rộng trong ngực, ấm áp khuỷu tay, để cho Liễu Như Tiên lúc này cảm thấy trước nay chưa có ấm áp cùng an toàn, có thể đây là nàng cần hạnh phúc sao, Liễu Như Tiên an tĩnh tại Dương Tiểu Thiên trong lòng đang ngủ. Dương Tiểu Thiên nhìn Liễu Như Tiên điềm tĩnh mặt, vui mừng ôm nàng, trong lòng có loại hào khí vạn trượng cảm giác được, hắn ở trong lòng thề, phải thật tốt bảo hộ trong lòng người nữ nhân này. Dương Tiểu Thiên nhìn Liễu Như Tiên, một bên đang suy nghĩ. Chính bản thân phía trên Thiên Sơn đều ở đây tu tâm dưỡng tính, mỗi ngày tu luyện võ công, tự nhiên bị đại sư huynh của ngươi đùa bẩn xoay quanh, còn dám đem ta đánh hạ vách núi, ta Dương Tiểu Thiên chỉ cần có thể đi ra ngoài, không đem ngươi đại tá bát khối ta cũng không họ Dương. Dương Tiểu Thiên bản liền không phải là cái gì người thành thật, lần này trải qua, càng thêm để cho hắn tin tưởng vững chắc chính bản thân thuở thiếu thời hậu mộng tưởng, tùy theo hưng sở chí, tùy tâm sở dục, không như trước nữa sẽ đi quản nhiều như vậy. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, ta Dương Tiểu Thiên, là không dễ chọc. Chút bất tri bất giác, Dương Tiểu Thiên tâm tình từ từ xảy ra thay đổi, loại sửa đổi này chủ yếu đến từ hắn từ nhỏ đối với chính đạo ma đạo cái nhìn, mặt khác hơn nữa nội tâm đã bị ma thần tà công ảnh hưởng. Ma thần tà công vốn là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân phong sáng chế. Về sau vị này kỳ nhân dùng ma đạo tại chỗ phi thăng, tiến vào thiên đạo, lưu lại chân chính tứ đại kỳ thư một trong ma thần tà công, về sau bị ma vương phách phong bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới đạt được, thành tựu thứ nhất lật sự thống trị. Bất quá hắn cũng không có nghiên cứu tường tận đến trong đó chân chính huyền cơ, chính là tại võ công chiêu thức đồng thời, mặt khác ẩn hàm một loại cao thâm song tu đại pháp. Phong vốn là tùy theo tình mà muốn phong nguyệt người trong, tại tự nghĩ ra, ma thần tà công về sau. càng sẽ lại đem song tu đại pháp giấu ở võ công chiêu thức trong, lưu cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân có thể nhìn xem phá huyền cơ, đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, phong chỗ sẽ lại đem song tu đại pháp ẩn chứa tại võ công chiêu thức bên trong, là bởi vì tu luyện song tu đại pháp về sau. Nhân tâm sẽ có thay đổi, sẽ lại đột phá luân lý, tùy theo tình sở dục, người bình thường là sẽ không thể làm gì khác hơn là chờ đợi hữu duyên chi mà Dương Tiểu Thiên bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô ý phát hiện ẩn hàm song tu đại pháp, song tu đại pháp phát hiện. Dẫn đến ma thần tà công tại Dương Tiểu Thiên trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, cùng đợi thiên hạ, đúng là một cái độc nhất vô nhị ma vương, một cái sinh động, chỉ yêu nữ nhân ma vương, hắn mang đến, đúng là một hồi toàn bộ sở không có hảo kiếp, phải nói là khắp thiên hạ mỹ nữ hảo kiếp. Liễu Như Tiên nhỏ ngủ một hồi, cũng đã tỉnh lại, nhìn tự mình nằm ở sư đệ Dương Tiểu Thiên trong lòng đang ngủ, nàng a một tiếng, nói ngươi, Dương Tiểu Thiên cười nói ta không có đối với ngươi làm qua cái gì. Sư tỷ đừng kinh hoảng. Liễu Như Tiên biết mình cử động khiến cho sư đệ hiểu lầm chính bản thân, vội vàng giải thích sư đệ hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta chỉ là muốn đến ngươi còn bị thương, còn như vậy ông ta, nghĩ không ra Liễu Như Tiên là như vậy thận trọng. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói không có gì. Vốn ta thì tốt rồi, lúc trước hôn mê chỉ là quá độ dùng nội lực. Thần kỳ như vậy, được rồi, sư đệ, nội lực của ngươi là các ngươi Dương gia võ công sao? Liễu Như Tiên có chút tò mò hỏi, không phải là một cái cao nhân đưa hắn trong vòng trăm năm công truyền thụ cho ta. Dương Tiểu Thiên ngừng một chút nói bất quá ta bây giờ còn không phải là rất sẽ lại vận dụng. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đần như vậy, thì ra là như vậy, Liễu Như Tiên bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào Dương Tiểu Thiên từ như vậy cao vách núi ngã xuống, một chút sự tình cũng không có. Sư tỷ cảm giác khá một chút sao, nếu mà còn mệt hơn nói, liền lại nghỉ ngơi một chút sao. Dương Tiểu Thiên rõ ràng nhìn ra Liễu Như Tiên trên mặt còn có mệt mỏi rã rời ý, cũng không quản Liễu Như Tiên đồng ý không, hai tay lại trực tiếp ôm lấy Liễu Như Tiên vốn định đẩy ra. Thế nhưng một đến chính mình cả người không có gì khí lực. Thứ hai cũng vậy không đành lòng thương tổn được Dương Tiểu Thiên tâm, bởi vì Dương Tiểu Thiên lúc trước nói thích chính bản thân, mà trực tiếp cũng có chút thích Dương Tiểu Thiên. Thứ ba Dương Tiểu Thiên ôm xác thực tràn đầy ấm áp làm cho nàng cũng có chút luyến tiếc. Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau liền đang ngủ, Dương Tiểu Thiên ôm nhu nhìn Liễu Như Tiên tư thế ngủ, trong đầu có xuất hiện này xuân cung hình ảnh. Dương Tiểu Thiên trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn như trước cẩn thận nhìn này hình ảnh. Nhìn một chút, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, nghĩ không ra ở giữa lại có như vậy vi diệu liên hệ, Dương Tiểu Thiên ở bên trong tâm cười cười, chờ hình ảnh biến mất, hắn cũng vậy cảm giác có chút mệt mỏi, vì vậy ôn sư tỷ Liễu Như Tiên cũng vậy tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, Liễu Như Tiên thanh tỉnh lại, nàng xa lấy thân thể, run lập cập run rẩy nói lạnh quá, lạnh quá. Dương Tiểu Thiên bị Liễu Như Tiên đánh thức, bởi vì hắn có trong vòng trăm năm lực hộ thể, cho nên không thế nào cảm giác, thấy sư tỷ Liễu Như Tiên dáng dấp, có chút đau lòng nói cũng không biết đây là cái gì địa phương quỷ quái a. Nhiệt độ không khí cũng vậy chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, nơi này quá kỳ quái, Liễu Như Tiên nói nhiệt độ không khí thấp như vậy lại xảy ra không được hỏa, lúc nói xong thân thể đánh run rẩy xa, môi bị đông cứng được phải tím bầm. Dương Tiểu Thiên nhìn trong lòng một trận thương yêu nói đừng sợ, có ta ở đây. Nói xong đem Liễu Như Tiên chăm chú ôm vào trong ngực, cùng sử dụng tay độ một phần nội lực đi qua, đến giảm bớt Liễu Như Tiên trong cơ thể lạnh lẽo, tiếp nhận đến Dương Tiểu Thiên nội lực, Liễu Như Tiên cảm giác không có lạnh như vậy, miệng nói sư đệ, đừng nói chuyện, sư tỷ. Dương Tiểu Thiên ngăn trở Liễu Như Tiên nói chuyện, lúc này, Liễu Như Tiên cảm giác nằm ở Dương Tiểu Thiên rộng lớn trong khuỷu tay thập phần ấm áp, nội tâm của nàng không như trước nữa sợ hãi bất luận cái gì mưa gió, Dương Tiểu Thiên khuỷu tay hình như là bỏ neo bến cảng. Mà nàng chính là bỏ neo tại bến tàu đội thuyền, tại Dương Tiểu Thiên cánh tay loan trong nàng có một loại trở về cảm, tại đây lạnh lẽo đêm khuya, nam nữ hai khối nóng cháy tâm chậm rãi chảy xuôi trao đổi, tới rồi đêm khuya, Dương Tiểu Thiên lại thanh tỉnh lại. Hắn cảm giác được chính bản thân quanh thân lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Dương Tiểu Thiên cảm giác được trong cơ thể có tam cổ khí lưu không ngừng tại quanh thân vận chuyển, lạnh lẽo nóng lên, còn có một dòng không biết là lãnh nóng khí lưu tại toàn thân vận chuyển một lần về sau, tự nhiên thần kỳ hỗn hợp ở tại cùng nhau, toàn bộ tồn đi nơi đan điền. Càng làm cho Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên là, mình ở tam khí cùng một đồng thời, trong lòng tràn đầy một loại cuồng nhiệt dục vọng, loại này dục vọng là một loại đối với người khác phái khát vọng, đặc biệt hiện tại sư tỷ Liễu Như Tiên lại đang trong ngực của mình. Để cho hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được dựa theo Xuân Cung tranh vẽ bên trong hình ảnh đối với sư tỷ Liễu Như Tiên làm chuyện xấu. Dương Tiểu Thiên kinh giác lấy thay đổi của mình, hắn biết mình so với trước đây càng thêm cường đại lên, hơn nữa này của thứ ba không rõ khí lưu, hẳn là tại khám phá ma thần tà công về sau tăng trưởng, tuy rằng hắn không biết tại sao phải có như vậy chuyện kỳ quái phát sinh. Bất quá vui vẻ nhận lấy, Dương Tiểu Thiên khống chế được bản thân ì u về sau, nơi đan điền khí lưu đã hoàn toàn dung hợp, lúc này hắn cảm giác mình hình như cùng cả cái thiên địa dung hợp ở tại cùng nhau, sinh mệnh chi nguyên ảo diệu tại trong đầu chợt lóe lên. Bất quá đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác, lập tức lại biến mất không thấy, cái loại này cảm thụ thập phần mỹ diệu, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình tại cái loại cảm giác này trước mặt, hình như hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Khi làm Dương Tiểu Thiên muốn lại một lần nữa tìm kiếm cái loại này thời điểm, làm thế nào cũng vậy không tìm được, Dương Tiểu Thiên tự giễu cười cười, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tam khí cùng một sau đó, Dương Tiểu Thiên thân thể xảy ra hoàn toàn biến hóa, loại biến hóa này có thể liên cả ma thần tà công, người sáng lập phong cũng vậy sở liệu thua. Bởi vì Dương Tiểu Thiên thể chế là trong một vạn không có một đặc thù thể chế, lại ăn hỏa long quả hộ thể tốt dùng thay đổi thể chế tu luyện chính đạo võ công. Nhưng là vừa bị ma vương phách phong chuyển vận trăm năm, ma thần tà công trong vốn là ẩn chứa cao thâm song tu đại pháp, nhận được hỏa long quả kích thích dưới, tự nhiên tự động tại Dương Tiểu Thiên trong đầu xuất hiện. Lại do hỏa long quả lực lượng cùng ma vương phách phong nội lực hoàn toàn dung hợp, tự nhiên để cho song tu đại pháp tự động tại Dương Tiểu Thiên trong cơ thể sinh thành nội khí. Nói cách khác, hiện tại Dương Tiểu Thiên chính là tại loại này cơ duyên xảo hợp dưới tình huống. Đã tập được phong để lại song tu đại pháp, chỉ là không có cụ thể thực tiễn mà thôi, mà khi hắn thực sự cụ thể thực tiễn về sau, toàn bộ giang hồ nữ nhân, đúng là một tràng tai nạn, một hồi hạnh phúc tai nạn, đương nhiên chỉ là đối với nữ nhân mà nói. Ngày thứ hai, hai người từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, từ tối hôm qua cùng sinh cùng tử về sau, hai người quan hệ tại vô hình giữa đó thoáng cái kéo gần lại rất nhiều, tình yêu nam nữ sinh ra là có thêm rất nhiều nhân tố. Tại đúng thời gian gặp phải đúng người, thành tựu đúng cảm tình. Tại hơn nữa Dương Tiểu Thiên tại vô hình trung đạt được cặp kia tu, sửa, đại pháp, cả người khí chất xảy ra mãnh liệt biến hóa, đối với nữ nhân có một loại trí mạng lực hấp dẫn, thử hỏi Liễu Như Tiên làm sao có thể không động tâm. Sáng sớm hẳn lên, Dương Tiểu Thiên cảm giác bụng lại một chút đói bụng, vì vậy đối với sư tỷ Liễu Như Tiên nói, sư tỷ, ngươi đói bụng không, ta đi tìm một chút ăn. Liễu Như Tiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn một cái bốn phía, cảm giác âm sâu đậm, trong lòng có chút sợ hãi, trong miệng run run nói ta đi chung với ngươi sao. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Liễu Như Tiên sợ dáng dấp, gật đầu nói tốt. Hai người tay nắm tay, tìm kiếm khắp nơi lấy thực vật, thật vất vả mới tại vách núi trên vách đá mặt tìm được một phần giả quả đến điền đầy bụng, ăn no sau này, Dương Tiểu Thiên cũng có tinh thần, tìm kiếm khắp nơi lấy lối ra. Hắn cũng không muốn cứ như vậy cả đời sinh hoạt tại đáy cốc. Mà Liễu Như Tiên cũng vậy phụng bồi Dương Tiểu Thiên cùng nhau tìm kiếm, Liễu Như Tiên đã khôi phục rất nhiều, kiều mị trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười, hai người tay nắm tay, lần lượt thất vọng, bất quá thế nào cũng không có buông tha, vô hình tình cảm tại trên người hai người tăng lên. Khi làm lại một lần nữa thất vọng thời điểm, xa xa có một cái sơn động hấp dẫn ánh mắt hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quân muốn nơi này tại sao có thể có một cái sơn động đâu nè, trước sơn động mặt cỏ dại tươi tốt, không giống như là có đã từng có người ở, Dương Tiểu Thiên nói với Liễu Như Tiên, sư tỷ, không bằng chúng ta đi nhìn một cái đi, có lẽ sẽ có một phần phát hiện. Liễu Như Tiên gật đầu, đi ngang qua mấy lần tìm kiếm về sau, tuy rằng Liễu Như Tiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một tia thất vọng, nhưng là bởi vì sư đệ Dương Tiểu Thiên ở bên cạnh, Liễu Như Tiên tại thất vọng đồng thời lại cảm thụ được một loại bình thản hạnh phúc. Hai người vào sơn động, mới vừa vào đến sơn động cửa vào, Dương Tiểu Thiên liền phát hiện tại sơn động lối vào một cái trên tấm bia đá mặt, tự nhiên có khắc một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quan. Dương Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, nếu nơi này có khắc chữ, như vậy biểu thị có người đến qua nơi này, vì vậy lôi kéo sư tỷ Liễu Như Tiên trực tiếp liền đi vào. Sau khi tiến vào, sơn động rất ngắn, thế nhưng có một cái chuyển biến địa phương, sư đệ, ta có chút sợ. Liễu Như Tiên trung trung nói, đích xác, ở nơi này âm sâu đậm địa phương, từ động bên trong thổi tới hàn khí để cho Liễu Như Tiên cảm giác được một tia hàn ý. Dương Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn sư tỷ Liễu Như Tiên gương mặt xinh đẹp mặt trên có một tia chấn kinh sợ hãi, vội vàng an ủi sư tỷ đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Dương Tiểu Thiên nói, như là cho Liễu Như Tiên ăn thuốc an thần như nhau, hơn nửa ngọc thủ bị Dương Tiểu Thiên nắm, truyền đến cảm giác ấm áp, Liễu Như Tiên thoáng cái đã không còn mới vừa vào sơn động thời điểm sợ, Liễu Như Tiên nói sư đệ, ngươi nói chúng ta muốn đi vào nhìn xem sao. Dương Tiểu Thiên nói đi vào nhìn một cái đi, lúc trước cái kia trên tấm bia đá mặt có khắc chữ, ta nghĩ muốn nơi này trước đây nhất định là có người đến qua, vào xem cũng không mất mát gì, có thể tìm tới lối ra cũng nói không nhất định. Ngươi thực sự cứ như vậy muốn đi ra ngoài sao? Liễu Như Tiên hỏi, lẽ nào sư tỷ không muốn đi ra ngoài sao? Dương Tiểu Thiên kỳ quái hỏi. Liễu Như Tiên nói muốn đi ra ngoài a, thế nhưng vạn nhất ra không được, nơi này cũng vậy thật không tệ. Sự yên lặng an nhàn, không có bất kỳ tranh đấu, chỉ có hai người chúng ta, cuộc sống như thế vẫn rất tốt. Dương Tiểu Thiên nghe được Liễu Như Tiên nói, trong lòng thập phần cao hứng nói này sư tỷ là thích cùng với ta sao, Liễu Như Tiên cũng vậy phát giác mình nói sai, ngượng ngùng sẵn giọng người nào thích cùng với ngươi a. Bất quá nội tâm của nàng biết, bản thân thật là thích cùng với Dương Tiểu Thiên, cái loại cảm giác này đặc biệt tốt, đặc biệt ấm áp. Thấy Liễu Như Tiên hình dạng, Dương Tiểu Thiên biết sư tỷ là giả bộ, trong miệng cố ý thất vọng nói ta còn tưởng rằng sư tỷ thích cùng với ta đâu nè, nếu mà đi ra ngoài, ta nhất định cách ngươi rất xa, ta đây đi ngay tìm ra đường, nói xong cũng phải hướng phía trước đi đến. Liễu Như Tiên nghĩ thầm người sư đệ này thật là một ngu ngốc, ngay cả mình hờn dỗi đều nghe không hiểu, nàng cũng không muốn Dương Tiểu Thiên cách xa nàng xa, lập tức hướng về phía Dương Tiểu Thiên nói ngươi trở về. Đương nhiên, Dương Tiểu Thiên lúc trước chỉ nói là đi ra thử Liễu Như Tiên, lúc này hắn thế nhưng là ở trong lòng yên lặng đếm chữ số, nếu mà Liễu Như Tiên không gọi nàng, hắn đã có thể cứu lớn, bây giờ nghe Liễu Như Tiên nói như vậy, Dương Tiểu Thiên quay đầu vui vẻ nói. Này sư tỷ là thích cùng với ta. Dương Tiểu Thiên nhưng không muốn lãng phí như vậy một cái lớn cơ hội tốt, nói đều đã nói đến phân thượng này, hắn đương nhiên muốn Liễu Như Tiên cho thấy tâm ý của mình. Liễu Như Tiên biết mình cầm người sư đệ này không có cách nào, có thể là nội tâm của mình cũng muốn thừa nhận, vì vậy ngượng ngùng ân tiếng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Liễu Như Tiên dáng dấp, cười xấu xa lấy nhìn Liễu Như Tiên thẹn thùng nhưng lại, thực sự là càng xem càng thích, mà Liễu Như Tiên lúc này đang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười xấu xa Dương Tiểu Thiên. Trời sinh tính thông tuệ Liễu Như Tiên đã biết mình bị Dương Tiểu Thiên đùa bỡn, giận không chỗ phát tiết. Giơ nắm tay lên liền hướng Dương Tiểu Thiên trên người đánh, hai người ở nơi này bên trong sơn động đùa giỡn nháo, qua một lúc lâu, mới dừng lại. Sư tỷ, chúng ta trước vào xem một chút đi, đùa giỡn đình chỉ, Dương Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt đỏ ửng Liễu Như Tiên nói. Cho thấy tâm tư về sau Liễu Như Tiên, lúc này đã đem Dương Tiểu Thiên hoàn toàn xem như phu quân nhìn, Dương Tiểu Thiên nói, đương nhiên dù là chân lý, lập tức gật đầu. Đi theo Dương Tiểu Thiên tiếp tục đi trong sơn động đi đến. Tại chuyển qua công về sau, xuất hiện ở hai người trước mắt, là một cái cùng loại mật thất địa phương, bốn phía trên vách tường mặt trường đầy rêu xanh, tại trong mật thất mặt, tự nhiên để đó một cái băng quan, tại băng quan bên cạnh, càng là có một cái màu đen hộp. Dương Tiểu Thiên nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người, vì vậy đánh bạo đi tới, sẽ lại đem cái kia màu đen hộp cầm lên nhìn một chút. Nốt ruồi đen mặt trên bụi đất rất nhiều, xem ra là thật lâu không ai khuôn qua, khi làm Dương Tiểu Thiên mở hộp ra về sau. Trong hộp cư nhiên để đó một quyển sách, mặt trên bất ngờ viết Vô Tự Thiên Thư. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Vô Tự Thiên Thư cầm vào tay vừa nhìn, đột nhiên, một loại dục vọng mãnh liệt nhanh chóng chiếm cứ Dương Tiểu Thiên thân thể, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi toàn thân rung động, sẽ lại đem tay trái phóng ở bên cạnh băng quan mặt trên. một cổ nồng nặc hàn khí đập vào mặt, để cho Dương Tiểu Thiên ỷ u chi hỏa nhất thời tiêu mất không ít. Lúc này phịch một tiếng nổ, băng quang phía trên che đột nhiên được mở ra, Dương Tiểu Thiên sợ đến liên cả vội vàng nắm được Liễu Như Tiên chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Thế nhưng không có chạy hai bước, Dương Tiểu Thiên lại ngừng lại, sau này mặt, cũng chính là băng quang phương diện nhìn một chút, cũng không có phát hiện biến hóa gì, từ từ lớn mật hẳn lên. Mà Liễu Như Tiên lúc trước sớm đã bị băng quang che mở ra phát ra thanh âm cũng vậy sợ đến gần chết, may là có Dương Tiểu Thiên cầm lấy tay của mình, mới không có như vậy sợ hãi. Hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên lại muốn trở về nhìn xem này băng quang biến hóa, vội vàng lôi kéo Dương Tiểu Thiên tay, thanh âm có chút run rẩy nói sư đệ, quay qua, ta sợ a. Nghe được Liễu Như Tiên trong thanh âm mặt mang lấy run rẩy, Dương Tiểu Thiên quay đầu nói với Liễu Như Tiên đừng sợ, sư tỷ, hết thảy đều có ta ở đây. Tại lúc nói xong, Dương Tiểu Thiên lại cho Liễu Như Tiên độ một phần nội khí đi qua, cốt ổn định Liễu Như Tiên. Lúc trước Dương Tiểu Thiên nghe được nổ, đó là một loại bản năng đối với không biết sự vật phản ứng bình thường, khi hắn quay lại chạy hai bước về sau, hắn lúc trước hốt hoảng tâm tình cũng khôi phục không sai biệt lắm, bởi ở nơi này địa phương hoang vu, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Để cho Dương Tiểu Thiên đang khôi phục, về sau đã có một tia tò mò trong lòng, hơn nữa còn có quyển kia kỳ quái theo vô tự thiên thư, chẳng lẽ là một cái cao nhân lưu lại, cho nên hắn mới dự định lại trở lại băng quan bên cạnh xem. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Thiên lôi kéo Liễu Như Tiên ngọc thủ, lại tới băng quan bên cạnh, mà đập vào mắt trước, để cho Dương Tiểu Thiên kinh ngạc, băng quan bên trong cư nhiên nằm ngửa một cái toàn thân trần trụi nữ nhân là như vậy xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên tinh tế quan sát trước mắt nằm ở băng quan bên trong ngươi mỹ nhân, cao mũi cao đẹp, tái nhợt nhưng vẫn đang xinh đẹp dung mạo, cửu hắc tinh sáng lên tóc dài, nhọn đầy kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh mềm mại da thịt. Cao vóc đứng thẳng vú, bằng phẳng không có một chút hà lỗi bụng, thon dài mượt mà hai chân, tinh tế lả lướt vóc người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Dương Tiểu Thiên tán thán, mà hắc yếu ớt khu rừng rậm rạp thì như ẩn như hiện che nàng này thần bí nhất nữ tính bí ẩn một cách vuông mà. Dương Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, đối với thân thể của nữ nhân, Dương Tiểu Thiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là cho tới nay sẽ không có lần này tới được phải như vậy trực tiếp. Như vậy để cho hắn trong nháy mắt liền sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Liễu Như Tiên cũng bị tình cảnh trước mắt lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn sau lưng Dương Tiểu Thiên, thanh âm run rẩy nói sư đệ, ta sợ. Đừng sợ, sư tỷ. Dương Tiểu Thiên an ủi một cái Liễu Như Tiên, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này mặc dù là chuyến tại băng quan, nhưng là mình nhìn kỹ một cái, cũng không có động tĩnh, nghĩ thầm có thể là đã chết. Vì vậy to gan sở trường đi nữ nhân trong mũi thử một cái, nữ tử có đúng hay không còn có hô hấp. Thử một lần dò xét, để cho Dương Tiểu Thiên sợ ngây người, nữ tử cư nhiên hô hấp đều đặn, có sinh mạng dấu hiệu. Cái này đem Dương Tiểu Thiên sợ ngây người không ít, bất quá hắn hay còn là đánh bạo, cẩn thận nhìn một chút nữ nhân, cũng không có phát hiện nữ tử có dấu hiệu thức tỉnh, hắn nghĩ thầm, nữ tử có lẽ là mê man sao. Vì vậy lại nhìn xem bốn phía, cũng không có cái gì dị thường biến hóa, lần nữa ngồi xổm người xuống, cầm lấy lúc trước bởi vì kinh hoảng mà ném xuống đất và vô tự thiên thư, nhìn, hiện tại Dương Tiểu Thiên đã không còn vừa rồi cầm và vô tự thiên thư và lập tức định trong bày kính toàn thân cảm giác. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem thư nhìn một chút, bên trong lại là một mảnh trống không, chữ gì cũng không có, mà vừa vặn ở phía sau, bốn phía cư nhiên bốc lên một đoàn màu trắng sương mù, Dương Tiểu Thiên sau khi thấy được, vội vàng đem Liễu Như Tiên ngọc thủ bắt chặt hơn. Rất sợ có cái gì đột phát tình huống, mà theo sương mù, Dương Tiểu Thiên trong đầu cư nhiên xuất hiện này Xuân Cung bộ dáng hình ảnh, theo hình ảnh xuất hiện, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình dục hỏa đốt người. Dương Tiểu Thiên như là không khống chế được chính bản thân, hai tay không tự chủ được đem Liễu Như Tiên kéo đến bên người, hai tay tại Liễu Như Tiên tơ lụa băng phu qua lại vuốt ve, mà Liễu Như Tiên tình huống cũng tốt không tới bao nhiêu. Sương mù sau khi xuất hiện, đầu tiên là cả kinh. Đi theo trong đầu hỗn loạn, bây giờ bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nam nhân khí tức trên người để cho Liễu Như Tiên toàn thân cảm thấy một trận tê dại. Theo Dương Tiểu Thiên vuốt ve, Liễu Như Tiên trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt xung động. Lúc này, Dương Tiểu Thiên vô sự tự thông đã đem tay vuốt lên Liễu Như Tiên trước ngực rất tròn ngọn núi đầy đặn, cũng to gan đưa vào bên trong áo, sẽ lại đem liễu như tiên ngọn núi phía trước nhô cao vót nụ hoa nắm giữ ở rảnh tay chỉ giữa đó, Dương Tiểu Thiên hai mắt tràn đầy dục hỏa. Mà trong đầu hắn xuân cung huyễn cảnh càng là không ngừng biến hóa, hai điểm truyền tới trận trận nhiệt lực trong nháy mắt liền chảy khắp toàn thân, liễu như tiên huyết dịch phấn khởi, hơi thở thoáng cái đục ngầu hẳn lên, tâm hồ dục vọng xảy ra. Mà Dương Tiểu Thiên nghe liễu như tiên trên người truyền đến trận trận mùi thơm, tiêu hồn phóng đãng phách làm hắn không kềm chế được, như vậy kích thích dưới Dương Tiểu Thiên đứng lên nam tử nguyên thủy nhất phản ứng, phản ánh càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng để cho Dương Tiểu Thiên khống chế không tới. Liễu như tiên cũng vậy cảm giác được Dương Tiểu Thiên biến hóa, đỏ mặt nói sư đệ ngươi. Phóng đãng sương trắng sau khi xuất hiện, liễu như tiên cũng cảm giác được địa phương nào không thích hợp. Tiếp theo trong đầu một mảnh ảm đạm, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cặp kia tay phản phất mang theo ma lực như nhau, sờ tại trên người nàng hình như muốn đem linh hồn cho móc ra như nhau. Để cho trong lòng nàng ngứa một chút, khiến nàng toàn thân không còn chút sức lực nào ngã vào Dương Tiểu Thiên trên người. Liễu Như Tiên nói cái gì, Dương Tiểu Thiên đã nghe không lọt, mơ hồ chi thấy, trong đầu hình ảnh là đang, ở, chỉ dẫn lấy Dương Tiểu Thiên. Để cho cái này không hiểu chuyện nam nữ tiểu tử đã đem miệng dán đi tới, ngăn lại liễu như tiên ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Cũng lại sẽ lại đem đầu lưỡi duỗi đi vào, trêu chọc liễu như tiên cái miệng nhỏ nhắn nội ngoại, liễu như tiên không kềm chế được mà ôm Dương Tiểu Thiên. Lúc đầu liễu như tiên xấu hổ không chịu nổi, có chút bản năng ý thức muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là lúc này Dương Tiểu Thiên đã bị dục vọng khống chế được đại não. Liễu như tiên đâu lại có thể đẩy ra cường tráng Dương Tiểu Thiên đâu nè, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt. Chỉ có vô biên dục vọng, mà sư tỷ liễu như tiên kiều mềm vô lực động tác phân là muốn đẩy còn nghênh, càng thêm lớn mạnh khí thế của hắn. Khí thế lớn mạnh, để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm không cố kỵ gì, trong đầu của hắn chỉ muốn đem liễu như tiên hoàn toàn giữ lấy, hai tay của hắn đã không lại thỏa mãn bồi hồi tại liễu như tiên eo thon thả. Mà là dần dần chuyển qua liễu như tiên cặp mông. Vào hết tay chỗ ấm áp để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên, thật là lớn cặp mông a, căng tròn nhẵn nhụi, co giãn kinh người, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm than một tiếng, vui vô cùng tại đây một khối thắng cảnh phía trên thăm dò. Dương Tiểu Thiên khẽ động làm, để cho liễu như tiên càng thêm xấu hổ, nàng lay động mình một chút kiều mông, cần phải thoát ly Dương Tiểu Thiên ma trảo, nhưng là như thế này càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên. Đã bị như vậy kích thích, Dương Tiểu Thiên đã vô sự tự thông sẽ lại đem hai tay chia binh hai đường, một tay tiếp tục vuốt ve liễu như tiên tràn ngập co giãn cặp mông, một tay đi tới liễu như tiên trước người leo lên nàng này cao vót hai vú, nhẹ bóp khéo léo nhào nặng. Hai viên cây nho vậy lớn trân châu đã ngạo nghễ đứng thẳng với trên đỉnh núi, mặc dù cách quần áo nhưng Dương cẩn thận vẫn như cũ cảm giác được hai ú mỹ hảo cùng rất nặng. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Dương Tiểu Thiên từ từ sẽ lại đem miệng mình dời xuống động, bàn tay to cũng sớm đã cởi ra liễu như tiên trên người quần áo, lộ ra nàng ẩn giấu đã lâu gợi cảm thân thể. Hắn nghĩ không ra tại quần áo dưới liễu như tiên vóc người đẹp đến kinh người, có thể nói phong nhũ mông to. Liễu như tiên thân thể thuộc về đầy ắp hình, nhưng đầy ắp được phải vừa đúng, toàn thân cao thấp không có tia hào ngao thịt, khiến người có chinh phục khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy như thế mỹ cảnh. Nội tâm càng thêm kích động, vội vã phụ đi tới, miệng rộng một cái liền ngậm trong đó một viên ngọc châu tinh tế thưởng thức mềm mại cùng ngon, cặp mông ma thủ đã thâm nhập nàng quần áo trực tiếp tiến vào trận địa trong. Liễu như tiên khẽ nhúc nhích tình muốn tại Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới kịch liệt thiêu đốt, hơn nữa này sương mù màu trắng tác dụng, để cho liễu như tiên không cách nào khống chế chính bản thân, đối mặt với Dương Tiểu Thiên xâm chiếm. Chẳng những không phản kháng thậm chí còn có một chút ý hoan nghênh. Lúc này, màu trắng sương mù đã rút đi, Dương Tiểu Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện, nam nhân dương tính quá cương, nữ tử âm tính thái âm, chỉ có cho nhau giao hợp, âm dương bổ sung, mới có thể làm được mới vừa bên trong mang nhu, chữ, ngay sau đó. Quyển kia bị Dương Tiểu Thiên ném xuống đất, vô tự thiên thư, cư nhiên tự động lên tới giữa không trung, tiếp theo hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, thư là biến mất, thế nhưng tia sáng kia lại càng lúc càng lớn. Để cho đang ở tình muốn trong hai người cảm thấy đặc biệt chói mắt. Không khỏi mở hai mắt ra nhìn trước mắt biến hóa, này đến quang mang càng lúc càng lớn, để cho liễu như tiên mở ra hai mắt lại thật chặt đóng, nội tâm đã khôi phục một phần bình tĩnh, nhưng là bởi vì mãnh liệt này quang mang, làm cho nàng có một tia sợ hãi. Cũng không cố chính bản thân trên thân xích lõa, trực tiếp là ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên. Mà đạo tia sáng này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, tuy rằng tới có chút quỷ dị, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thậm chí tia sáng này để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác được lẫn nhau giữa đó sinh ra một loại cộng minh. Thì ra lúc đầu, liền Vô Tự Thiên Thư chỗ thần bí, Vô Tự Thiên Thư là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân hỏa sáng chế, cùng phong là sinh tử chi giao, về sau tại chỗ phi thăng sau đó, lưu lại kỳ thư Vô Tự Thiên Thư, người bình thường được phải đến chỉ là giấy vụn một quyển. Thế nhưng nếu như gặp phải tu luyện, ma thần tà công, người mà nói, thật là cực phẩm, thì ra lúc đầu hỏa tại lưu lại quyển sách về sau, tại thư làm một phần tay chân, bởi vì Vô Tự Thiên Thư nguy lực vô cùng cường đại, người thường tu luyện căn bản là không thể nào. Nhất định phải có dũng khí ma chi tâm phụ trợ, mà loại ma chi tâm người thường căn bản sẽ không có, về sau từ đầu gió bên trong biết, ma thần tà công có thể làm người ta nhập ma. Đồng thời thần công bên trong ẩn chứa thần bí song tu đại pháp, cho nên hỏa mới quyết định sẽ lại đem Vô Tự Thiên Thư truyền thụ cho tu luyện ma thần tà công người. Mà khi lúc trước Dương Tiểu Thiên tiếp xúc được Vô Tự Thiên Thư, Vô Tự Thiên Thư cái bí mật bị giải khai, phân biệt ra Dương Tiểu Thiên trong cơ thể ma thần tà công, cho nên lúc đó Dương Tiểu Thiên mới cảm thấy một cổ dục vọng mãnh liệt, đi theo xuất hiện sương mù. Lạc Vô Tự Thiên Thư cùng ma thần tà công hỗn hợp cùng một chỗ về sau sinh ra thôi tình sương mù. Bởi vì tại tình muốn dưới sự thôi thúc, công lực uy lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng, khi làm hoàn toàn sinh ra dung hợp về sau, Vô Tự Thiên Thư tự động hóa hiểu cởi bỏ là vì quang mang, sẽ tự động chuyển vận đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể. Chữ biến mất, tiếp theo xuất hiện là võ công chiêu thức, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem này chiêu thức vững vàng ghi tạc trong lòng về sau. Trong đầu một mảnh tiên cảnh. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn cảm thụ được trong lòng sư tỷ Liễu Như Tiên đầy đặn thân thể đang gắt gao ôm, cái loại cảm giác này đặc biệt mỹ diệu. Để cho hắn lại một lần nữa không kìm hãm được đưa ra hai tay tại Liễu Như Tiên thân thể mềm mại mặt trên vuốt ve khiêu khích. Liễu Như Tiên cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên tay tại trên người mình không ngừng du tẩu, mỗi chạy một chỗ, giống như là mang theo vô hạn ma lực. Để cho Liễu Như Tiên cảm giác được không lại sợ hãi, nội tâm dục vọng bị hai tay chạy ma lực câu đi ra. Đúng vậy, Liễu Như Tiên cảm giác không có sai, đây là ma thần tà công ẩn chứa song tu đại pháp chỗ đáng sợ, loại này song tu đại pháp đang cùng với Vô Tự Thiên Thư kết hợp sau đó, hoàn toàn sẽ lại đem uy lực của nó bạo phát ra, chỉ cần tay đi qua thân thể của nữ nhân chỗ. Sẽ chỉ là biết khiến cho nữ nhân sinh ra dục vọng mãnh liệt. Thì ra lúc đầu trước đây hỏa gió êm dịu sau khi thương nghị, muốn đem Vô Tự Thiên Thư truyền thụ cho tu luyện ma thần tà công người, Phong cũng liền cố ý sẽ lại đem song tu đại pháp sửa đổi một cái. Giấu ở ma thần tà công bên trong, để cho uy lực của nó giảm nhỏ, cần đạt được Vô Tự Thiên Thư về sau, mới có thể phát huy ngoài hoàn toàn uy lực. Hiện tại Vô Tự Thiên Thư cùng ma thần tà công hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Song tu đại pháp uy lực tự nhiên hoàn toàn bạo phát đi ra, khi làm Dương Tiểu Thiên sau khi đi ra, liền đem là một cái sắc bên trong chi ma, cho nên Phong mới có thể tại song tu đại pháp bên trong nói, tùy theo tình sở dục, chính là như vậy tới. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy dục vọng của mình, vậy chính là có loại muốn đem thiên hạ nữ nhân đều thu phục dục vọng, loại này dục vọng hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn, phản phất chỉ cần có nữ nhân, hắn mới có thể sống sót như nhau, đúng vậy. Dương Tiểu Thiên tại thượng cổ kỳ nhân Phong Hòa Hỏa để lại, ma thần tà công cùng Vô Tự Thiên Thư dưới sự trợ giúp, đã hoàn toàn thay đổi, nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế đã quyết định thiên hạ nhiều hơn một cái sắc bên trong chi ma, là vì nữ nhân điên cùng sắc ma. Nếu mà bị gió cùng hỏa biết sẽ lại có chuyện như vậy phát sinh, phỏng chừng sẽ lại cười to lên, Phong Hòa Hỏa đều là thượng cổ kỳ nhân, trước đây bàn cổ khai thiên tích địa, sáng lập nhật nguyệt tinh hà. Không biết qua bao nhiêu năm, thần châu đại địa xuất hiện nhân loại. Tiếp theo lại thêm rất nhiều năm, thần châu cả vùng đất sinh hoạt nhân loại bắt đầu xuất hiện một phần bộ lạc, một phần nhỏ quốc gia, tiếp theo bạo phát chiến sự, bách tính khổ không thể tả, hạnh được phải phong thủy hỏa đất bốn vị kỳ hiệp xuất hiện, thay đổi cục diện này. Bọn họ dùng vô thượng võ công hóa giải một hồi chiến sự, từ nay về sau bảo vệ toàn bộ Thần Châu đại địa, về sau bốn người khám phá sinh tử, tại chỗ phi thăng, mỗi người lưu lại kỳ thư Hoàng Đế Nội Kinh, Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, Vạn Thánh Kiếm Điển, để về sau từ đó để ý tới sinh tử ảo diệu, mà Phong Hòa Hỏa Càng là liên thủ, hy vọng ở phía sau người trong, có người có thể hơn hẳn bọn họ, cố tại Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, trong động tay động chân, kết hợp hai nhà chi thường. Cũng lại dùng tiên lực thay đổi Vô Tự Thiên Thư, Ma Thần Tà Công, bản chất, để cho có duyên phận người tự động thu được ngoài tinh túy, mà Dương Tiểu Thiên chính là cái này hữu duyên người, tại Phong Hòa Lửa kết hợp dưới, một đời mới sắc ma chính thức sinh ra, hắn cho giang hồ mang tới. Hậu nhân tính qua, tròn hơn 100 năm không có xuất hiện qua mỹ nữ, có thể tưởng tượng được, Dương Tiểu Thiên ngày khác ra giang hồ là như thế nào phong tao, mang cho này mỹ nữ tai nạn là cường đại dường nào. Lúc này, Dương Tiểu Thiên dục vọng, để cho hắn cảm giác được nhất định phải đem trong ngực sư tỷ Liễu Như Tiên đoạt lấy, mà Liễu Như Tiên cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên vuốt ve động tình không dứt, nhất thời chi thấy, hai người dùng thiên là vì mộ, dùng mà là vì tịch, ở trong sơn động này mặc. Hai cổ xích lõa tuyết trắng thân thể cho nhau đổ vào lấy, trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động xuân sắc vô hạn, có chỉ là nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở dốc âm thanh. Hai người hồn nhiên vong ngã, vẫn đuổi theo này kích thích khoái cảm, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một cụ băng quan, mà bên trong đang nằm tại một cái mỹ nhân tuyệt thế. Mây mưa thu về sau, Dương Tiểu Thiên nhìn trên mặt đất này một tia vết máu, hắn đương nhiên biết đó là sư tỷ Liễu Như Tiên xử nữ máu. Vội vàng có một tia áy náy nói, sư tỷ, xin lỗi, ngươi nếu như muốn trách ta nói, ngươi liền đánh ta sao, ta tại này vào lúc này đối với ngươi làm ra loại chuyện đó. Liễu Như Tiên lắc đầu, trên mặt có một tia ngượng ngùng nói, ngươi cho là nếu ta không muốn, lúc đó ngươi có thể đối với ta làm như vậy sao? Liễu Như Tiên những lời này, Dương Tiểu Thiên đương nhiên hiểu rõ là có ý gì, vội vàng vui vẻ ôm sư tỷ Liễu Như Tiên nói, sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, Liễu Như Tiên cảm giác được một trận ấm áp, giống như là dừng sát ở bên bờ thuyền, đã có một loại thuộc sở hữu cảm giác, đây là Liễu Như Tiên vẫn muốn tìm kiếm, hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được, nàng biết, cả đời của nàng đều sẽ thuộc về người đàn ông này. Người đàn ông này là kiêu ngạo của nàng, chồng của nàng, nàng cả đời yêu nhất. Thời gian, phản phất tại giữa hai người dừng lại. Toàn bộ không gian chỉ còn sót hai cái yêu nhau người ở nơi đó chăm chú ôm, nếu mà lúc này bất truyền đến từng đợt hàn ý, có thể hai người còn không sẽ lại tách ra, hiện tại hai người mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cụ băng quan. Đồng thời băng quan bên trong còn nằm ngửa một cái trần trụi mỹ nhân. Theo hàn khí này bước tới, Liễu Như Tiên ngượng ngùng đẩy ra Dương Tiểu Thiên, trong miệng sẵn giọng, phu quân, ngươi nói này băng quan bên trong nằm rốt cuộc là người sống vẫn là chết người a? Nghe được Liễu Như Tiên gọi mình phu quân, Dương Tiểu Thiên đột nhiên có một loại trưởng thành cảm giác, nhẹ ôm nhẹ nhàng Liễu Như Tiên nói, hẳn là người sống, ta lúc trước thử một cái, nàng còn có hô hấp ta. Tại Dương Tiểu Thiên trong ngực Liễu Như Tiên kinh hô, này tại sao có thể nằm ở băng quan bên trong a? Ta có chút sợ, đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Dương Tiểu Thiên an ủi trong ngực nương tử, lúc trước tại mây mưa thời điểm. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được mình ở Liễu Như Tiên trong cơ thể hấp thu công lực, lúc đó hắn còn không rõ ràng lắm tới cùng là chuyện gì xảy ra, về sau mới suy nghĩ cẩn thận. Là trong đầu Xuân Cung tranh vẽ nguyên nhân, về sau hắn càng làm hút nhận được nội lực cùng nội lực của mình hỗn hợp về sau thông qua bản thân tiểu huynh đệ truyền Liễu Như Tiên, một âm một dương giao hợp, để cho Dương Tiểu Thiên hiểu được Xuân Cung tranh vẽ bí mật. Thì ra lúc đầu đây là một loại cao thâm song tu đại pháp. Về phần đến tột cùng tu luyện về sau sẽ lại có cái gì thần kỳ tác dụng, Dương Tiểu Thiên liền không được biết rồi, bất quá hiện nay hắn biết thứ này có thể tăng cường mình ở nam nữ phương diện năng lực, còn có đề cao nội lực. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Liễu Như Tiên cảm giác mình không phải là sợ như vậy, lúc này, Dương Tiểu Thiên lôi kéo Liễu Như Tiên tay, lại đi từ từ vào này băng quan, khi thấy băng quan trong mạng nằm như vậy mỹ nữ tuyệt sắc về sau. Dương Tiểu Thiên đột nhiên có dũng khí kỳ quái ý nghĩ. Hắn to gan dùng tay đè lại băng quan mỹ nhân này trơn bóng cái trán. Đột nhiên, lúc này, Dương Tiểu Thiên bên tai vang lên thanh âm của một cô gái, mau cứu thế cờ, công tử, mau cứu thế cờ. Dương Tiểu Thiên vội vàng kinh hoảng lấy tay ra, cô gái kia thanh âm vừa không có, Dương Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, mà Liễu Như Tiên cũng vậy phát hiện Dương Tiểu Thiên quái dị động tác hỏi phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Thiên sợ Liễu Như Tiên sợ hãi, cho nên cũng không có nói cho Liễu Như Tiên chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm tại sao phải nghe được cô gái thanh âm, chẳng lẽ là nữ tử này đang nói chuyện sao? Vì vậy lại to gan đưa tay đặt tại cô gái trên trán mặt, quả nhiên, thanh âm kia lại đang Dương Tiểu Thiên trong đầu trở về vang lên, công tử, mau cứu thế cờ. Hiện tại Dương Tiểu Thiên có thể khẳng định thanh âm kia là băng quan bên trong nữ tử phát ra, nhưng là thế nào cho nữ tử nói chuyện đâu nè, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lớn mật thử một lần. Sẽ lại đem chính bản thân lời muốn nói từ qua nội lực truyền đưa qua ta thế nào cứu ngươi a. Thật tốt quá, công tử rốt cục có thể nghe được thế bờ nói chuyện, công tử có hay không thấy bên cạnh có một quyển vô tự thiên thư, chỉ cần học được bên trong võ công, dùng nội lực chuyển vận đến bên trong cơ thể của ta, ta sẽ tỉnh lại, này băng quan bên trong mỹ người nói, nha. Dương Tiểu Thiên lên tiếng, thông qua nội khí truyền đưa qua, vậy ngươi chờ một chút, ta trước thử một chút. Nói xong lời muốn nói, Dương Tiểu Thiên thu hồi bàn tay to, nghĩ thầm, này, vô tự thiên thư đều hóa thành quang mang hội tụ tại trong cơ thể mình, phỏng chừng đó chính là nếu nói nội lực sao. Nếu không mình cũng sẽ không cảm giác mạnh như vậy, hơn nữa nhìn hình dạng nữ nhân này thập phần mỹ lệ, không cứu nàng quá có lỗi với tự mình, vì vậy quay đầu nói với Liễu Như Tiên, Như Tiên, ngươi trước đứng xa một chút, ta nghĩ muốn nhìn xem có thể hay không cứu được vị cô nương này. À, Liễu Như Tiên kinh hô, phu quân ngươi muốn làm gì a? Không làm cái gì, ta chính là đang suy nghĩ, vì sao nữ tử này sẽ lại vô duyên vô cớ nằm ở băng quan bên trong, hơn nữa còn có hô hấp, nếu như có thể đem nàng cứu tỉnh, có thể nàng sẽ biết đường đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên như trước không có nói thật, bởi vì hắn bây giờ còn không dám khẳng định chờ một chút tới cùng sẽ lại xảy ra chuyện gì, vì không cho Liễu Như Tiên lo lắng, cho nên mới nói như vậy. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Liễu Như Tiên cũng không nói cái gì, vì vậy đứng xa một chút điểm nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi. Nhìn thấy Liễu Như Tiên đi xa một chút điểm, Dương Tiểu Thiên bắt đầu đứng ở băng quan trước mặt, vận khí công lực của mình, đưa tay chương nhắm ngay cô gái cái trán, không ngừng đối với nữ tử chuyển vận lấy nội lực, này nội lực truyền tống đến cô gái trên trán, từ từ đi toàn thân dời đi. Mà nữ tử da thịt trắng nõn theo nội lực di động, từ từ trở nên hồng nhuận, thông qua thâu phát nội lực, Dương Tiểu Thiên phát hiện cô gái bụng có một đoàn màu đen khí lưu, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm màu đen kia khí lưu là vật gì. Thế nhưng hắn cảm giác được màu đen kia khí lưu một gặp phải bản thân nội khí, sẽ chỉ là biết quy lực biến yếu, hắn phỏng chừng nữ tử hẳn là bên trong cái gì nội thương hoặc là cái gì kịch độc, cho nên mới phải như vậy, phát hiện triệu chứng. Dương Tiểu Thiên thì càng thêm tăng mạnh nội khí chuyển vận, rất nhanh. Này đoàn màu đen khí lưu đang ở cô gái bụng biến mất, mà lúc này, này băng quan nữ tử cặp kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy nữ tử mở hai mắt ra, Dương Tiểu Thiên vội vàng thu hồi nội lực, nữ tử chậm rãi từ băng quan bên trong hẳn lên, xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, vội vàng quỳ nói, thế bờ hoa linh dung cảm tạ công tử ân cứu mạng. Dương Tiểu Thiên vội vàng đỡ tự xưng hoa linh dung nữ tử, lúc này hoa linh dung hay còn là toàn thân xích lõa. Sau khi tỉnh dậy Hoa Linh Dung, này mỹ diệu thân thể vô hình tản mát ra một loại trí mạng dụ hoặc, để cho Dương Tiểu Thiên nếm chuyện nam nữ sắc ma mà nói, càng là có lực hấp dẫn. Phí hết lớn công phu, mới đưa sắc nhãn dời ra chỗ khác nói, không cần nhiều tạ ơn, ngươi làm sao lại nằm ở băng quan trong đâu nè. Phía sau Liễu Như Tiên thấy băng quan bên trong nữ tử cư nhiên đã tỉnh lại, đầu tiên là cả kinh, lui về phía sau mấy bước, thế nhưng nghe được đối thoại của hai người. Cũng vậy phóng khoáng tâm tình khẩn trương, đi lên trước đến, ngọc thủ nắm bắt Dương Tiểu Thiên vạt áo. Hoa Linh Dung từ băng quan bên trong đi ra, lúc này nàng đã hoàn toàn khôi phục lại, xinh đẹp thiên tiên vậy gương mặt lộ ra khỏe mạnh hồng vân, trắng nõn bên trong hiện lên lộ ra màu đỏ, vòng tròn ngạch vài tia văn lộ nhợt nhạt, lông mi đen dài hơi run rẩy. Vũ mông mông vành mắt mị tươi đẹp diễm lệ, thẳng rất đâm sống mũi bạch ngọc vậy lóng lánh. Thở gấp nhiệt khí đang môi phi non mềm một cái hợp lại, toàn bộ xinh đẹp ngọc diện nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên, nhẹ nhẹ đen bóng nhu phát tán khoác lên ngọc vai lệ trên lưng. Tuyết mở vậy cổ cao gầy nhẵn nhụi, bộ ngực nên vòng tròn nên bình bình, lớn cây bàn đào hình dạng ngọn núi cao vót tại trước ngực, mông to bạch trắng miệng vòng tròn, mông thịt tuyết ngọc vậy trong trẻo thấu triệt, ở trong mắt Dương Tiểu Thiên, quả thực chính là kinh vi thiên nhân. Lúc này Dương Tiểu Thiên này không nghe lời tiểu huynh đệ không tự chủ kiên cứng rắn. Hoa Linh Dung bán công lấy thân thể, ngồi một cái sau khi hành lễ nói thế bờ chính là Bắc Ngụy Hoa thị hậu nhân, gia phụ là vì Bắc Ngụy Lục Vương tử, gia mẫu là vì Hoa thị Mộc Lan, tại thế bờ 18 tuổi năm ấy, bên trong vạn độc tà khí, gia mẫu hao hết thiên tân vạn khổ. Tìm được vô tự thiên thư, muốn dùng thuần dương khí bị xua tan vạn độc tà khí chính là thuần âm khí, thế nhưng cũng không có hiểu thấu đáo, vô tự thiên thư, huyền bí, gia mẫu không thể làm gì khác hơn là đem ta ẩn thân tại vạn năm băng quan bên trong, dùng bảo tồn thân xác của ta. Đợi đối hữu duy người hiểu thấu đáo, vô tự thiên thư, lại vừa cứu ta. Cái gì, ngươi là Hoa Mộc Lan hậu nhân? 99 đao, cái này Dương Tiểu Thiên càng thêm kinh ngạc. Hoa Mộc Lan này thế nhưng là Dương Tiểu Thiên bội phục nữ tử một trong, vốn hắn còn tưởng rằng Hoa Mộc Lan chỉ là dân gian truyền lưu nữ anh hùng, nghĩ không ra thật có một thân. Tương truyền Hoa Mộc Lan là vì Bắc Ngụy người, phụ thân là một vị quân nhân, từ nhỏ liền coi Mộc Lan là cậu bé đến bồi dưỡng, Mộc Lan chừng 10 tuổi thời điểm, hắn liền thường mang Mộc Lan đến thôn ra ngoài bờ sông nhỏ luyện võ, cưỡi ngựa, bắn tên, vũ đao, khiến cho bổng, trống không thời gian. Mộc Lan còn thích xem phụ thân của binh thư. Bắc Ngụy đi qua Hiếu Văn Đế cải cách, xã hội kinh tế chiếm được phát triển, nhân dân sinh hoạt tương đối yên ổn. Thế nhưng, lúc đó phương Bắc du mục dân tộc nhu nhiên tộc không ngừng xuôi nam quấy rầy, Bắc Ngụy chính quyền quy định mỗi gia ra một người nam tử ra tiền tuyến. Phụ thân của Mộc Lan lớn tuổi, sao có thể ra chiến trường đâu nè, trong nhà đệ đệ niên kỷ lại nhỏ, vì vậy Mộc Lan quyết định thay cha tòng quân. Từ nay về sau bắt đầu rồi nàng dài đến 12 năm quân đội sinh hoạt. Đi biên quan chiến tranh, đối với rất nhiều nam nhân mà nói đều là gian khổ sự tình, chứ đừng nói chi là Mộc Lan lại phải giấu giếm thân phận, lại phải cùng các bạn thân mến cùng nhau giết địch. Thế nhưng Hoa Mộc Lan sau cùng hoàn thành sứ mạng của mình, 12 năm về sau thắng lợi còn gia. Hoàng đế bởi vì nàng công lao, muốn mời nàng kiêu ngạo quan, bất quá bị Hoa Mộc Lan cự tuyệt. Nghĩ không ra Hoa Mộc Lan cư nhiên gả cho Bắc Ngụy Lục Vương tử, đồng thời sinh một cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhi. Ân công thật kỳ quái sao? Thế bờ thế nhưng là những câu là thật. Hoa Linh Dung thấy Dương Tiểu Thiên gương mặt kinh ngạc, hơi nói, nàng cho rằng Dương Tiểu Thiên không tin nàng nói, lúc này nàng mới từ băng quan thức tỉnh, hoàn toàn quên chính bản thân hay còn là toàn thân xích lõa, này kiều diễm dáng dấp. Để cho Dương Tiểu Thiên thấy được càng là trong lòng rung động. Không phải là, ta chỉ là có một chút kỳ quái, Dương Tiểu Thiên liền vội vàng nói Bắc Ngụy cách hiện tại đã có hơn 100 năm, ta thật không ngờ cô nương lại là hơn 100 năm trước người, cái gì, hiện tại đã hơn 100 năm về sau. Lần này đến phiên Hoa Linh Dung kinh ngạc, cả kinh nhạ, lúc này nàng mới phát giác chính bản thân lại là toàn thân xích lõa, vội vàng dùng tay che trên người then chốt bộ vị. Bên cạnh tỷ liễu như tiên đi ngang qua nói chuyện về sau, đã không giống lúc trước sợ như vậy. Thối lui áo ngoài trên người mình đi tới cho Hoa Linh Dung phủ thêm cô nương, ngươi trước đội lên đi. Cảm ơn ngươi, Hoa Linh Dung đối với liễu như tiên hữu thiện cười, cô nương kia có tính toán gì không đâu nè. Dương Tiểu Thiên hỏi, đối với hắn mà nói, chuyện là hàng năm có, năm nay đối với hắn mà nói là đặc biệt nhiều, hiện tại đứng ở trước mặt. Lại là hơn 100 năm trước người. Ân công ân cứu mạng, thế bờ không thể là vì báo, trong ân công có thể để cho thế bờ đứng ở ân công bên người hầu hạ ân công, để báo đáp ân cứu mạng. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Hoa Linh Dung hơi nói, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên, phảng phất đang đợi Dương Tiểu Thiên trở lại. Hoa Linh Dung nói như vậy, có thể nhường cho Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên một cái. Cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cư nhiên nguyện ý ở lại bên cạnh mình, bất quá hắn cũng không có nóng lòng biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn một chút Liễu Như Tiên. Liễu Như Tiên nghe xong Hoa Linh Dung thân thế về sau, nghĩ thầm nàng hiện tại trên đời này một người thân cũng không có, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người khi dễ, hiện tại nàng muốn ở lại phu quân bên người, này cố nhiên là tốt nhất, vì vậy hướng Dương Tiểu Thiên gật đầu. Nhìn thấy Liễu Như Tiên gật đầu, Dương Tiểu Thiên biết nàng đáp ứng rồi, trong lòng mừng như điên một cái nói vậy được rồi, thực sự, thật tốt quá, cảm tạ ân công. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đáp ứng, Hoa Linh Dung vui vẻ cười duyên một cái, bộ dáng kia thực sự là động nhân, để cho người ta muốn phạm tội, được rồi, băng quan có tác dụng gì đâu nè, vì sao ngươi nằm ở bên trong hơn 100 năm, dung nhan một chút cũng không có đổi đâu nè. Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi. Băng quan gọi vạn năm băng quan, trước đây ta bên trong vạn độc tà khí sau đó, vạn độc tà khí chính là thuần âm khí, nhất định phải do vô tự thiên thư, thuần dương khí mới có thể hóa giải. Thế nhưng gia mẫu cùng gia phụ cũng không có nghiên cứu tường tận ra vô tự thiên thư huyền bí. Gia mẫu không thể làm gì khác hơn là tìm được vạn năm băng quan, đến bảo tồn cơ thể của ta, bởi vì cái này vạn năm băng quan có thể tạm thời áp chế ta vạn độc tà khí, sẽ lại đem cơ thể của ta đóng băng. Gia mẫu nói chờ nghiên cứu tường tận ra vô tự thiên thư huyền bí sau đó. Sẽ chỉ là biết cứu ta, nghĩ không ra ta nằm một cái chính là hơn 100 năm. Gia mẫu cùng gia phụ sợ sớm đã không còn sống bên trong. Hoa Linh Dung nói lấy, trên mặt toát ra một tia thương tâm biểu tình, dù sao trầm xuống ngủ chính là hơn 100 năm, loại này dường như đã có mấy đời tư vị, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ thừa nhận. Nhìn thấy Hoa Linh Dung thương tâm, Liễu Như Tiên nhẹ nhàng ôm nàng, dành cho nàng ấm áp cùng dũng khí, nữ nhân là quan tâm nữ nhân, kể từ bây giờ Liễu Như Tiên động tác cũng có thể thấy được đến. Liễu Như Tiên nghĩ đến Hoa Linh Dung hiện tại đưa mắt không quen. Trong lòng khó tránh khỏi đi theo Hoa Linh Dung khổ sở, đột nhiên nàng nghĩ đến Hoa Linh Dung nói muốn ở lại phu quân bên người, chính bản thân không bằng thành toàn một chuyện tốt, hơn nữa nhìn phu quân ánh mắt, cũng biết hắn đối với Hoa Linh Dung có chút ý tứ. Vì vậy Liễu Như Tiên cười duyên đối với Dương Tiểu Thiên nói phu quân, ta xem để cho Hoa Linh Dung cũng trở thành thê tử của ngươi sao. Nàng tại trên thế giới này cái gì thân nhân cũng không có. Dương Tiểu Thiên nghe nói như thế, mỉm cười nhìn một chút Liễu Như Tiên, sau đó đưa mắt nhìn sang Hoa Linh Dung. Hoa Linh Dung tại đã nghe được Liễu Như Tiên nói, vốn nàng lúc trước nói hầu hạ Dương Tiểu Thiên, trên thực tế cũng chính là ý đó, hiện tại Liễu Như Tiên nói như vậy, Hoa Linh Dung có chút động tình nói nếu mà ân công không ngại ta, ta nhất định sẽ ở lại ân công bên người hầu hạ ân công. Hoa Linh Dung có chút nghẹn ngào, nói không được nữa, đúng vậy, dường như đã có mấy đời về sau đã kích để cho Hoa Linh Dung trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, mà Dương Tiểu Thiên xuất hiện, làm cho nàng bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Dương Tiểu Thiên nghe lời này, vươn hai tay, nắm ở Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên thắt lưng, làm cho các nàng dựa vào chính bản thân, trong miệng ôn nhu nói các ngươi đều là nữ nhân của ta, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc. Hoa Linh Dung đỏ mắt nhỏ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Liễu Như Tiên cũng vậy gật đầu. Một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm giác hạnh phúc từ Dương Tiểu Thiên đáy lòng dạng lên. Dương Tiểu Thiên trên tay căng thẳng, liền đem hai nàng càng thêm dùng sức ôm vào trong lòng. Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên cũng vậy hoàn toàn quên mất tất cả, dùng hết khí lực thật chặt phản ôm Dương Tiểu Thiên, giờ khắc này. Dương Tiểu Thiên trong mắt chỉ có Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên. Trong ngực hai cái mỹ nữ, để cho Dương Tiểu Thiên lại sủng sủng dục động, trong mũi nghe hai nàng trên người mùi thơm, Dương Tiểu Thiên ma thủ bắt đầu ở hai nàng này mỹ diệu trên đường cong mặt chạy, Dương Tiểu Thiên để cho hai nàng nương tựa tại trong ngực của mình. Hai tay hữu lực vòng ở hai nàng non mềm eo thon, nhẹ nhàng nói các ngươi thật đẹp. Dương Tiểu Thiên tay tráng kiện hữu lực, như một thanh phong lệ bảo đao tầng tầng cắt Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nữ tính hết thảy rụt rè, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nhu thuận mà dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, trong miệng theo Dương Tiểu Thiên ma thủ tại trên người mình chạy. Trong miệng không kìm hãm được phát sinh thì thào âm thanh, nghe được Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trong miệng thanh âm, Dương Tiểu Thiên một đôi không an phận tay lặng lẽ hướng về phía trước, trơn vào Hoa Linh Dung bên trong áo, hoàn toàn nắm giữ ở trước ngực nàng hào to lớn hai vú. Theo Dương Tiểu Thiên tay tại hai ú vận động, Hoa Linh Dung một lòng càng ngày càng khẩn trương, chính bản thân vậy đối với chưa hề có nam nhân sờ qua hai ú lúc này ở Dương Tiểu Thiên trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, siết chặt thân thể tức thì mềm nhũn. Bãi mềm như nước ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, cái loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có, xa lạ bên trong để lộ ra một tia cảm giác tuyệt vời. Dương Tiểu Thiên một con khác sát thủ cũng vậy bắt đầu tiến công Liễu Như Tiên. Lúc trước cùng Liễu Như Tiên mây mưa, Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn nắm giữ chuyện nam nữ huyền bí, tại cộng thêm Xuân Cung tranh vẽ chỉ điểm, lúc này Dương Tiểu Thiên như là một cái kinh nghiệm chiến trường người. Hết thảy động tác đều là như vậy thông thạo, từng bước sẽ lại đem hai nàng mang đi này nhân gian thiên đường. Hết thảy ngôn ngữ ở phía sau đều đã lộ ra tái nhợt vô lực, có chỉ là hai mắt cùng trong cơ thể không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, ba người như là hóa thành một đoàn hỏa diễm, không ngừng dung hợp ở tại cùng nhau, trong lúc nhất thời, sơn động tràn đầy cô gái rên rỉ cùng nam tử thở dốc. Cho sơn động này tăng thêm vô hạn xuân ý. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, tại chuyện nam nữ mặt trên, hình như hắn có vô hạn tinh lực, hắn một lần lại một lần sẽ lại đem hai nàng đưa lên cao phong, thẳng đến hai nàng đã vô lực tái chiến, hắn mới đau lòng dừng lại. Trong lòng ôm bởi vì cao trào choáng váng ngủ mất Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung, Dương Tiểu Thiên lung tung suy nghĩ phát sinh ở trên người mình chuyện, tính được, bị nhốt tại vách núi đã có hai ngày, kỳ ngộ phải không ít, nhưng là vẫn tìm không được đường đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn cứ như vậy suốt đời đứng ở vách núi, bởi vì đang tiếp thụ ma thần tà công cùng vô tự thiên thư. Sau đó, Dương Tiểu Thiên cảm giác nội tâm của mình từ từ thay đổi, hắn đã có một loại tranh phách tâm, hắn muốn có thiên hạ mỹ nữ. Bao gồm lần trước hôn mê thời điểm xuất hiện ở trong mộng nàng, hắn đã quyết định quyết tâm, chỉ cần có thể đi ra ngoài, nhất định phải đi một cái thành ma chi đạo, quyết không quay đầu lại, bất luận tiền đồ thế nào đều muốn phải đối mặt nó, hắn một nhất định phải trở thành chí tôn, võ lâm chí tôn. Giang hồ chí tôn, thiên hạ chí tôn, càng là thiên hạ nữ nhân chí tôn, được làm vua thua làm giặc, thành công rồi, hắn chính là danh truyền thiên cổ bá chủ, thất bại, hắn chính là để tiếng xấu muôn đời ác ma, thế nhưng hắn không sợ hãi, bởi vì hắn đã lựa chọn con đường này, hắn biết. Sau này đi ra vách núi, đúng là một cái không đồng dạng như vậy Dương Tiểu Thiên, mơ hồ giữa đó, Dương Tiểu Thiên cũng vậy rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà khi Dương Tiểu Thiên ngủ đang vui vẻ thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái mũi ngứa một chút, nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó mở ra ánh mắt, đã nhìn thấy Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung đang cầm tóc cười nhìn mình, Dương Tiểu Thiên một tay một cái ôm các nàng eo nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái nói cũng dám chọc ghẹo ta, chẳng lẽ không sợ ta một lần nữa. Nói lấy ma thủ bắt đầu hướng hai nàng thắt lưng trượt đi, sợ Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung mang đè lại Dương Tiểu Thiên tay. Sợ Dương Tiểu Thiên thực sự muốn tới như vậy một cái, xem các ngươi biểu tình, phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Nhìn Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung hai người hình dạng, Dương Tiểu Thiên không khỏi bật cười, hai tay vươn người một cái, đưa tay đặt ở gáy, phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì a? Liễu Như Tiên hỏi, từ khi thất thân cho Dương Tiểu Thiên về sau, Liễu Như Tiên đã bị Dương Tiểu Thiên xem như nam nhân của chính mình, giang hồ nữ nhân cho tới bây giờ liền không câu nệ tiểu tiết. Cho nên nàng liền đổi giọng xưng hô Dương Tiểu Thiên vi phu quân. Liễu Như Tiên đang nói chuyện đồng thời đem nàng mỹ diệu thân thể dính vào, để cho Dương Tiểu Thiên rất tự nhiên đã có phản ứng. Ta đang suy nghĩ chúng ta còn phải ở chỗ này ngây ngô bao lâu, nếu mà còn ngây ngô lâu, được phải tìm ít đồ xây dựng một cái gian nhà mới được, nếu không mỗi lần đều như vậy mây mưa, ta sợ các ngươi chịu không nổi lạnh lẽo khí. Dương Tiểu Thiên cười tại Liễu Như Tiên phấn mông ngọc phía trên vỗ một cái tiếp tục nói, bất quá nếu như các ngươi nói như vậy, ta đã có thể khó giữ được chứng sẽ lại làm ra chuyện gì nha. Nhìn hai nàng muốn động lại không dám động hình dạng, Dương Tiểu Thiên thực sự là cảm thấy buồn cười. Tại trên mặt các nàng cắt ngắt một cái nói, yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhanh một chút đi ra ngoài, đại sư huynh nhân tâm không cổ, ta sợ hắn đối với sư phụ cùng sư nương bất lợi. Phu quân là muốn đi ra ngoài sao? Hoa Linh Dung đem đầu đặt tại Dương Tiểu Thiên ngực nói, có thể ta biết đi ra biện pháp. Hoa Linh Dung bị Dương Tiểu Thiên cướp đi tấm thân xử nữ về sau, trong lòng liền coi Dương Tiểu Thiên nam nhân duy nhất, hơn nữa vốn Hoa Linh Dung tại trên thế giới, cũng chỉ có Dương Tiểu Thiên là thân nhân duy nhất, cho nên Dương Tiểu Thiên nói, đối với Hoa Linh Dung mà nói, chính là chân lý. Hơn nữa Hoa Linh Dung sinh ra ở cung đình nhà. Nghĩ trước đây nàng thế nhưng là đường đường Bắc Ngụy công chúa, cho nên đặc biệt tri thư đạt lễ. Thực sự, Dương Tiểu Thiên nghe được Hoa Linh Dung nói có biện pháp đi ra ngoài, vui vẻ hỏi, hai tay cũng bởi vì lấy phần này hài lòng không an phận miêu tả lấy hai nàng đường cong. Ta nhớ lại mẫu thân lúc đó đưa ta đi tới nơi này bên thời điểm nói qua, nơi này là vì tuyệt địa vách núi, nếu như là muốn tìm ra đường, vậy khẳng định là không thể nào. Thế nhưng nếu mà tu luyện vô tự thiên thư, như vậy lại lánh khi làm đừng bàn về. Hoa Linh Dung dừng một chút, bởi vì nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên ma thủ tại chính bản thân quanh thân chạy, lại không ngừng gợi lên trong cơ thể nàng không rõ hưng phấn, cho nên xoay di chuyển một cái thân thể chỉ muốn thoát khỏi Dương Tiểu Thiên, trong miệng mới lên tiếng. Mẫu thân nói, Vô Tự Thiên Thư là thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân hỏa sáng chế, công lực chí cương chí dương, tu luyện thành công về sau, có thể ngự giá phi thăng, lúc trước phu quân đang cứu ta thời điểm, ta đã cảm giác được phu quân công lực đã đạt tới này trình độ. Cho nên phu quân muốn đi ra ngoài, cũng không việc khó. Thì ra là như vậy, khó trách ta cảm giác mình một cái mạnh hơn rất nhiều. Cái này Dương Tiểu Thiên coi như là minh tái một chút, nghĩ không ra, Vô Tự Thiên Thư lại có như vậy địa vị, bất quá hắn kỳ quái là, trước đây mẫu thân của Hoa Linh Dung đưa nàng tới bên này, không có tu luyện cơ Vô Tự Thiên Thư như thế nào đi ra đâu nè. Liền hỏi này trước đây mẹ ngươi đưa ngươi tới đây bên, lại là thế nào đi ra đâu nè. Mẫu thân tu luyện qua Vạn Thánh Kiếm Điển, Vạn Thánh Kiếm Điển cũng là bởi thượng cổ thủ hộ thần châu đại địa kỳ nhân thủy sáng chế, tu luyện giả như nhau có thể ngự giá phi thăng. Hoa Linh Dung nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng hạnh phúc nói, bởi vì tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, Hoa Linh Dung cảm giác được đặc biệt ấm áp. Dương Tiểu Thiên hiện tại coi như là hiểu, mặc dù có rất nhiều chi tiết còn chưa phải là rất rõ ràng, bất quá cũng không nóng lòng nhất thời, sau này có thể từ từ hỏi Hoa Linh Dung, hiện nay quan trọng là đi ra ngoài trước rồi lại nói, vì vậy ôn tồn một hồi về sau, ba người đứng dậy mặc quần áo. Bởi Hoa Linh Dung nằm ở băng quan bên trong, vẫn là trần trụi, cho nên Dương Tiểu Thiên đem hắn quần áo ngoài cầm Hoa Linh Dung phủ thêm, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi đây. Hoa Linh Dung mỹ diệu thân thể bị người thấy. Ba người đi ra sơn động về sau, Dương Tiểu Thiên lại thấy sơn động thay đổi cái kia tấm bia đá, phía trên chữ, một lần để cho hắn sinh ra mê hoặc, vì vậy đối với Hoa Linh Dung hỏi Linh Dung, phía trên này chữ là mẹ ngươi thân khắc sao? Ân. Mẫu thân nói nàng đem chúng ta Hoa gia binh pháp tinh túy toàn bộ viết tại mấy câu nói đó bên trong, cái gọi là một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quan. Nếu có duyên người có thể hiểu Vô Tự Thiên Thư huyền bí, khẳng định cũng sẽ hiểu thấu đáo mấy câu nói đó ý tứ, đồng thời nàng cũng nói binh pháp sẽ đưa cấp cứu ta người hữu duyên. Khoác Dương Tiểu Thiên quần áo ngoài Hoa Linh Dung tuy rằng đã bị quần áo che khuất nàng tuyệt mỹ thân thể, thế nhưng này nhất cử nhất động, đều khiến người ta tràn đầy mê hoặc, còn bên cạnh Liễu Như Tiên, vốn là gương mặt xinh đẹp. Tại trải qua Dương Tiểu Thiên tư nhuận cùng song tu đại pháp thay đổi về sau, càng thêm kiều diễm động nhân. Dương Tiểu Thiên nghe xong Hoa Linh Dung nói, buông ra hai nàng tay, hướng tấm bia đá quỳ xuống gõ ba cái âm vang đầu. Trong lòng nói tuy rằng ta không có nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân, thế nhưng nhạc mẫu chuyện của người lớn dấu vết con rể là như sấm bên tai, nay may mắn cứu được Linh Dung. Quả thật ta có phúc, mời nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta sau này nhất định sẽ thật tốt đối đãi Linh Dung. Trong lòng sau khi nói xong, mới đứng dậy, lần nữa nắm hai nàng tay, hai nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên động tác, biết hắn lúc này ở cảm tạ Hoa Mộc Lan, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nhu tình. Dương Tiểu Thiên nhất cử nhất động, đều tràn đầy hứa hẹn, để cho hai nàng cảm động không thôi. Đi ra sơn động về sau, ba người lại trở về vách núi đất trống chỗ, Dương Tiểu Thiên còn không cách nào nắm giữ ngự giá phi thăng tới để là bộ dáng gì cảm giác, vì vậy đối với Hoa Linh Dung hỏi Linh Dung, ngự giá phi thăng tới để phải nên làm như thế nào a? Ta không phải là rõ ràng, ta nhớ lại mẫu thân nói qua, ngự giá phi thăng không thể làm gì khác hơn là nắm giữ tốt nội lực trong cơ thể, sẽ lại đem nó vận dụng như thường là được rồi. Hoa Linh Dung đôi mắt đẹp vừa nhíu, suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, ta trước thử một chút. Dương Tiểu Thiên sau khi nghe xong, trước vận khởi trong cơ thể mình nội khí, để cho nội khí tại quanh thân vận chuyển một lần về sau, sau đó vận dụng Phái Thiên Sơn khinh công, quả nhiên, Dương Tiểu Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi đi lên khoảng không dâng lên. Thế nhưng lên cao không tới 10 thước, Dương Tiểu Thiên lại rơi xuống. Hai nàng hốt hoảng chạy lên đi đỡ Dương Tiểu Thiên, rất sợ Dương Tiểu Thiên té ngã, Dương Tiểu Thiên khẽ cười một cái, ấy nấy nói xem ra còn là không được, không có quan hệ, phu quân nhiều thử vài lần sau, có thể nắm giữ đến huyền bí trong đó. Liễu Như Tiên an ủi Dương Tiểu Thiên ân. Dương Tiểu Thiên gật đầu, buông ra hai nàng tay, lại bắt đầu vận khí nội khí đến, một lần lại một lần thất bại, rốt cục, tại lần thứ 8, Dương Tiểu Thiên nắm giữ huyền bí trong đó, cái gọi là ngự giá phi thăng, thực tế chính là tâm tùy theo sở động. Không thể làm gì khác hơn là khống chế được bản thân tâm, tất cả liền tốt rồi làm. Tại lần thứ 8, Dương Tiểu Thiên cuối cùng thành công, hắn vận dụng trong cơ thể nội khí, phi thăng đi ra vách núi, khi hắn đứng ở phía sau sơn, phía trước chính là hạ vách núi, Dương Tiểu Thiên cảm khái muôn vàng. Nghĩ không ra ngắn ngủn mấy ngày, thay đổi của mình là to lớn như thế, may là chính bản thân đại nạn không chết, còn phải đến hai cái kiều thê, đồng thời người mang tuyệt thế võ công, hắn cũng định chờ một chút đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên cứu đi lên về sau. Phải thật tốt tìm đại sư huynh tính toán sổ sách. Suy nghĩ một hồi, Dương Tiểu Thiên lại nhảy trở về vách núi, lần này hắn đã nắm giữ phi thăng huyền bí, cho nên rất bình ổn rơi xuống đất. Hai nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bình ổn sau khi hạ xuống, cao hứng ôm Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm hai cái kiều thê, trong miệng nói các phu nhân, chúng ta sắp đi ra ngoài, ân, Liễu Như Tiên tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, gật đầu, nói ta vĩnh viễn cũng vậy sẽ không quên mấy ngày nay, ta cũng sẽ không. Dương Tiểu Thiên dùng tay sẽ lại đem Liễu Như Tiên đầu giơ lên, hôn một cái Liễu Như Tiên đỏ tươi môi, sau đó sẽ một lần cho Liễu Như Tiên khẳng định đáp án, phu quân, sau khi rời khỏi đây ngươi nhưng phải thật tốt đối đãi thế cờ. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hôn môi Liễu Như Tiên, Hoa Linh Dung cũng không thuận, nàng cũng cần Dương Tiểu Thiên thương yêu, yên tâm đi, Linh Dung, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không quên tại Hoa Linh Dung môi đỏ mọng hôn môi một ngụm. Ba người lại ôm tồn một hồi, Dương Tiểu Thiên mới thi triển ngự giá phi thăng, sẽ lại đem Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên mang ra khỏi vách núi. Giữa lúc ba người bình ổn chấm đất về sau, Dương Tiểu Thiên phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, Thiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chúng ta tìm ngươi đã mấy ngày. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.